Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1287 thần kỳ bé trai hai Thái Sơn. Xưa nay phong thiện chi địa. Mỗi ngày đến Thái Sơn leo núi, lãnh hội cái này thần nhạc phong cảnh người vô số kể. Bất quá, tại cái này Thái Sơn bên trong cũng có một cái khác loại người. Một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tại Thái Sơn chi đỉnh ngồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thỉnh thoảng tầm mắt bao quát non sông. Mà lại, đứa trẻ này trưởng rất lợi hại tuấn tú, tựa như là một cái búp bê, là chân chính soái ca bại hoại. Cho nên Thái Sơn giữ gìn nhân viên mỗi ngày ngược lại cũng sẽ không đuổi đi đứa trẻ này. Thậm chí, bởi vì tiểu hài tử từ 5 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày bắt đầu ngồi tại Thái Sơn chi đỉnh. Bởi vì là thời gian nguyên nhân. Ngược lại những cái này xuất khí bé trai trở thành Thái Sơn một đảo khác loại phong cảnh. Mỗi lần hướng dẫn du lịch mang người leo núi thời điểm, đều sẽ đặc biệt địa giới thiệu một chút đứa trẻ này. Dẫn rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Gia gia nai nai đều sẽ tới nhìn một chút cái này kỳ quái bé trai. Nhưng là, bé trai mặt xác thực không phải trắng trường. Giống như điêu luyện sắc sảo ngũ quan. Còn gì nữa không oanh oanh như ngọc đồng dạng da thịt. Mỗi khi có người nhìn thấy bé trai ngẩng đầu nhìn lên trời. Thái Sơn có sương mù thời điểm. Đều sẽ cảm giác đến bé trai tựa như là một cái tiên đồng. Mà mỗi ngày bé trai liền như thế ngồi ở chỗ đó nhìn lấy thiên không. Nhìn lấy thái dưới núi. Sau lưng để đó dương gỗ mỗi ngày đều hội trang cách hơn phân nửa dương. Bởi vì giới thiệu bé trai lúc. Tất cả mọi người sẽ nói. Cái này bé trai chính là dưới chân núi Thái Sơn này cô nhi viện hài tử. Cho nên. Nhìn lấy một cách đáng yêu như thế. Xuất khí bé trai mỗi ngày một người ngồi ở chỗ đó. Người đều là cảm tính. 10 khối. 20 khối. 100. Đều sẽ có người nhét vào trong dương. Coi như là cho dưới chân núi Thái Sơn cô nhi viện một điểm trợ giúp cũng tốt. Ai. Hôm nay vẫn là không. Ban đêm 7-8 điểm Thái Sơn đã người càng ngày càng ít. Bé trai cũng đứng lên thở dài một tiếng. Mà bé trai không là người khác. Chính là vượt qua mà đến mấy năm Dương Vũ. Hắn đã dạng này đợi 3 năm. Chính là không có đợi đến Diệp Phàm bọn người cùng 9 con rồng kéo hòm quan tài. Ai thời gian đến. Về trước cô nhi viện đi. Dương Vũ lắc đầu. Ôm lên sau lưng mình thùng giấy con. Bắt đầu xuống núi. Tiểu ruột đầu, hôm nay lại giả bộ tiên đồng kiếm lời bao nhiêu a? Dưới chân núi Thái Sơn, Dương Vũ gặp phải một cách đại gia, đối Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mang theo ý cười. Trương đại gia, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, cái gì tiên đồng, chỉ bất quá mọc tốt nhìn một điểm a. Dương Vũ khoát khoát tay, không có nhiều hàn huyên trực tiếp hướng đi cô nhi viện phương hướng. Tiểu tinh quái, thật sự là tự luyến. Trương đại gia đậu đen rau muống một tiếng. Nào có sống Dương Vũ khiêm ông như vậy. Mà Dương Vũ tốc độ rất nhanh, mười mấy phút liền trở lại trong cô nhi viện. Viện trưởng, đây là hôm nay kiếm tiền. Dương Vũ trực tiếp đi đến phòng viện trưởng cười cầm trong tay thùng giấy con cho viện trưởng. Tiểu Vũ A. Ngươi dạng này mỗi ngày chạy tới Thái trên đỉnh núi làm gì? Những ngày này muốn thu dưỡng ngươi rất nhiều người. Thật không cần vì cô nhi viện lại đi. Viện trưởng là một cách hơn 70 tuổi lão đầu thành lập nhà này cô nhi viện đã 30 mấy năm. Không cần, ta còn nhỏ đâu, mà lại, ta cũng không cần người khác nhận nuôi. Dương Vũ mỉm cười, đem tiền cho lưu lại về sau, liền ôm thùng giấy con lần nữa rời đi. Ai thật là một cách hiểu chuyện hài tử. Viện trưởng nhìn lấy này xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy, cảm khái một tiếng. 7-8 tuổi. Vừa lên tiểu học. Cô nhi viện. Cơ hồ tổn hại sở hữu hài tử đều tại hắn dạy bảo hạ lên khóa. Vui đùa. Có thể Dương Vũ nhưng từ 5 tuổi liền mỗi ngày chạy tới Thái Sơn đỉnh kiếm tiền. Thậm chí. Nói khó nghe chút. Cùng ăn xin không có gì khác biệt. Bất quá. Cũng chính là bởi vì Dương Vũ mỗi ngày đều có thể mang về hơn ngàn khối tiền. 3 năm này. Cô nhi viện sinh hoạt càng ngày càng tốt. Những hài tử khác sinh hoạt cũng đều càng ngày càng tốt. Dương Vũ hắn mình ngược lại là không quan tâm cái gì ăn xin không ăn xin. Tại chủ thế giới địa cầu, Hắn 10 tuổi trước đó đều ở cô nhi viện lớn lên. Tự nhiên thẳng đến trong đó chua xót. Cho nên, ăn xin thì sao trèo lên Thái Sơn. Trừ lãnh hội tầm mắt bao quát non sông này cổ bàng bạc chi khí bên ngoài. Nghe nói cách này trên Thái Sơn. Còn có một cái thần kỳ hài tử. Ngày thứ hai, có một hàng 20 mấy người leo lên Thái Sơn. Dẫn đầu một cái nam sinh mở miệng. Hẳn là làm qua du lịch công lược. Thần kỳ hài tử chẳng lẽ lại là cái gì trang thân thể dở trò giang hồ đạo sĩ làm cho hài tử? Lại có một thanh niên nói tiếp. Tên là Lưu Vân Chí. Cái này cũng không phải. Nhưng là cũng thật đặc biệt. Nhìn du lịch công lược đã nói. Dưới chân núi Thái Sơn có một đứa cô nhi viện. Bên trong có một đứa bé. Từ 5 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày leo lên Thái Sơn chi đỉnh. Sau đó ngồi một mình một bên. Không phải nhìn bầu trời. Cũng là nhìn dưới chân núi Thái Sơn lính ngộ. Mà lại. Sinh gọi là một cái tuấn tiếu. Tại Thái Sơn nổi sương mù khí trời. Liền như là một cái trích tiên đồng tử. Thanh niên đầu lĩnh lắc đầu phản bác Lưu Vân Chí lời nói. Còn có dạng này hài tử 20 mấy người tất cả đều rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh. Nghe nói. 3 năm. Một ngày đều không có rơi xuống. Mỗi ngày đều đến. Ngồi đến 8-9 giờ tối mới rời khỏi. Vậy mà thành Thái Sơn một đảo khác loại phong cảnh. Thanh niên đầu lĩnh mỉm cười, nói bổ sung. 5 tuổi liền ngồi vào Thái Sơn chi đỉnh. Thân thể sức chống cự yếu. Hẳn là thường xuyên sinh bệnh đi. Làm sao mỗi ngày đến. Leo lên cái này Thái Sơn liền đầy đủ cố hết sức. Trong đám người có một người nữ sinh trưởng rất xinh đẹp, chính là Lâm Giai. Cái này, du lịch công lược nói. Không có bất kỳ cái gì một ngày là không có tới. Giống như, cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh. Thanh niên đầu lĩnh sững sờ một chút, cũng có chút kinh dị mở miệng. Ô mi cơ. Giơ tại một cái tuyệt sắc nữ tử bên cạnh. Một cái nước ngoài thanh niên lên tiếng kinh hô. Nghe bên cạnh tuyệt sắc thiếu nữ phiên dịch thanh niên đầu lĩnh lời nói. Lộ ra rất giật mình. Như thế một kiện kỳ văn. Đợi lát nữa chúng ta tại Thái Sơn đi dạo một vòng. Thuận đường đi xem một chút đứa bé này đi. Trong đám người nữ sinh đều hai hai nghị luận đối cái này bé trai hết sức tò mò. Cũng tốt, đi xem một chút cái này bé trai trưởng đẹp trai cỡ nào. Một bên, Lưu Vân Chí bĩu môi cười một tiếng đối với cái này chẳng hề để ý. Mà những này thanh niên leo núi rất nhanh. Trên đường đi vỗ vỗ chiếu. Chỉ cái nào đó cảnh tượng thét lên vài tiếng. Rất nhanh liền leo lên Thái Sơn chi đỉnh. Những người này cũng không có đặc biệt qua hiếu kỳ cái kia bé trai. Mà là tại Thái Sơn chi đỉnh bốn phía đi dạo. Tham quan khắp nơi quang cảnh. Bất quá, đi sau 10 mấy phút. Những người này vẫn là đi vào Dương Vũ ngồi ngay ngắn địa phương. À, là một đứa bé trai. Là ngươi nói cái kia sao? Có một ít nữ sinh nhìn thấy quay lưng về phía họ mà ngồi Dương Vũ. Lập tức hiếu kỳ nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh. Vâng, cũng là hắn. Thanh niên đầu lĩnh nhìn lấy Dương Vũ, còn có cái kia hơi có vẻ cũ nát thùng giấy, gật gật đầu. Giống như, xác thực trưởng nhìn rất đẹp a. Các nữ sinh từ bên mặt có thể nhìn thấy một số dung nhan. Xác thực rất lợi hại tuấn giật. Tương lai tuyệt đối là siêu cấp đại soái ca loại kia. Xùi. Nhìn thấy cái kia thùng giấy không? Ta còn tưởng rằng đứa bé này có bao thần kỳ đâu. Hiện tại xem ra. Bất quá chỉ là một cái giúp cô nhi viện đến ăn xin tiểu khất cái a. Bất quá, trong đám người vang lên một đạo không hài hòa thanh âm, khiến cho sở hữu đồng hành người đều nhíu mày. Mở miệng chính là Lưu Vân Chí. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1288 nhập ba thế đồng quan ba Lưu Vân Chí. Ngươi làm sao nói đâu? Người ta đến cũng là cô nhi. Ngươi vẫn nói như vậy. Còn có hay không đồng tình tâm Lâm ra đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn về phía Lưu Vân Chí mở miệng nói. Đúng a, người ta đến liền có thể yêu. Là cô nhi viện hài tử. Ngươi vẫn nói như vậy cái này tiểu nam hài. Có không có một chút đồng tình tâm một bên. Những nữ sinh khác cũng mày nhăn lại. đều có chút không thích nhìn về phía Lưu Vân Chí. Tiểu nam hài, đặc biệt là trưởng lại đẹp trai, vẫn sống dương vũ dạng này đáng thương cô nhi, đối cho các nàng những nữ sinh này tới nói, nhưng thật ra là có thể câu lên một số mấu tính. Cho nên nghe được Lưu Vân Chí dạng này châm chọc một cách 7-8 tuổi cô nhi, khiến cho các nàng đều có chút sinh chán ghét. Cái này tiểu nam hài, cầm một cái dương mỗi ngày tới nơi này ngồi, có lẽ thật sự là vì tiền, nhưng là hắn cách làm tất nhiên là vì cô nhi viện. Lưu Vân Chí, nói chuyện chú ý một chút. Liền liền một bên lộ ra vạn sự không có quan hệ gì với ta, chỉ cấp nước ngoài thanh niên ca đe phiên dịch đồng dạng Lý Tiểu Mạn cũng mở miệng. Có chuyện sao? Dương Vũ đứng lên, quay người, ánh mắt bình thản nhìn trước mắt hai mươi mấy cái thanh niên. Rốt cuộc muốn tới tiểu dược, mỗi ngày ngồi ở chỗ này ăn xin, vẫn giả thần giả dược, khiến cho giống như là cái gì tiên đồng một dạng. Thật giỏi a. Nhưng mà Lưu Vân Chí cũng mặc kệ những người khác nói thế nào hắn. Hắn đối với Dương Vũ giống như rất lợi hại không có hào cảm. Lưu Vân Chí, nhỏ như vậy hài tử, ngươi tại sao như vậy nói? Nữ sinh đều là nhíu mày, Lưu Vân Chí lời nói quá phận. Một đứa cô nhi mà thôi, bất quá là ngồi ở chỗ này ăn xin, còn cái gì tiên đồng, cũng là cái không cha không mẹ cô nhi. Lưu Vân Chí một bên cùng cái này một thanh niên tên Lý Trường Thanh cũng mở miệng. Vừa mới Lý Tiểu Mạn đều nói, người ta số tiền này là vì cô nhi viện, đây là hiểu chuyện. Các ngươi làm sao vẫn nói người ta như vậy? Lâm Giai lại là nhíu mày, con ngươi có chút trở nên lạnh, nhìn về phía Lưu Vân Chí hai người. Chúng ta không phải nói đứa bé này, chỉ nói là một sự thật. Hiện tại thế nhưng là xã hội hiện đại, thờ phụng chính là vô thần luận. Đứa nhỏ này mới lớn như vậy liền giả thần giả dược, đối với hắn không tốt, tương lai không chừng thành vì cái gì người. Cho nên ta cảm thấy vẫn là vạch trần tốt. Lưu Vân Chí giống như cũng biết phạm nhiều người, tức giận mở miệng giải thích một tiếng, đồng thời bổ sung một tiếng, ta đây chẳng qua là tại làm ta muốn làm mà thôi. Mọi người nhíu mày, Lưu Vân Chí giải thích để bọn hắn không nói chuyện phản bác. Bởi vì niên kỷ nhỏ như vậy liền đem chính mình biến thành Thái Sơn một phong cảnh đường, xác thực không phải chuyện gì tốt. Nhưng là bọn họ biết Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh nói rõ cũng là đối tiểu nam hài không thích, cho nên mới nói những lời kia. Cái dương này chính là ta vì ăn xin mang đến, là vì cho những hài tử khác mua sữa bột cùng đồ ăn vặt dùng. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cảm giác đến không có ý tứ, ngược lại nói thẳng chính mình là đến ăn xin. Thật hiểu chuyện hài tử. Một ít nữ sinh nhìn lấy Dương Vũ đều đôi mắt đẹp lấp lóe, mẫu á tràn lan. Cô nhi viện sinh hoạt rất kém cỏi, cho nên Lưu Vân Chí các ngươi hai cái vẫn là tích điểm miệng đức đi. Lý Tiểu Mạn mở miệng, nàng đã từng đi qua một đứa cô nhi viện, cho nên đối Dương Vũ hành vi vẫn là thằng kinh dị cùng cảm động. 7-8 tuổi hài tử đi ra ăn xin, không hẳn là 5 tuổi liền đi ra ăn xin, xác thực rất lợi hại đáng thương. Tùy ý, ta chính là cảm thấy hắn như bây giờ không thật là tốt. Lưu Vân Chí cũng không nói chuyện. Một cách bèo nước gặp nhau tiểu hài tử, có thể không cần thiết vì Dương Vũ cùng đồng học quan hệ chơi cứng. À, vị đại ca ca này vừa mới nói chuyện ta nhớ kỹ. Ta đúng là cái tiểu hài tử, không phải cái gì tiên đồng. Vị đại ca ca này lời nói để cho ta bị long đong lần nữa sạch sẽ. Vị đại ca ca này lời nói đơn giản cũng là cảnh báo. Lời hay. Dương Vũ mỉm cười, con mắt nhắm lại nhìn lấy Lưu Vân Chí. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bốn phía nghe được Dương Vũ lời nói, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Tốt thành thục, tốt có ý trào phúng lời nói a tốt. Tất cả mọi người cho người tiểu đệ đệ này một điểm tiền đi, cũng coi như chúng ta ái tâm. Lâm Giai mở miệng, rất lời hại kinh ngạc Dương Vũ nói ra lời nói, nhưng vẫn là đổi chủ đề. Xác thực, Dương Vũ chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không cần thiết quá mức xoắn xuýt, ngược lại phá hư đồng học quan hệ. Tuy nhiên, phá không phá hư đều như thế, nhưng tối thiểu nhất không có làm rõ. Không cần, hôm nay ta muốn trở về. Dương Vũ lắc đầu, đem hòm gỗ ôm trực tiếp chạy hướng Trương đại gia ở chỗ đó phương. Sau đó, hắn muốn rời khỏi. Đem một chương được thẻ cùng mật mã lưu lại về sau. Dương Vũ liền lần nữa leo lên Thái Sơn chi đỉnh. Dương Vũ leo lên Thái Sơn không có đi qua vài phút. Thiên không trên cao liền xuất hiện một đoàn điểm đen. Chính đang nhanh chóng tới gần. Cái này lại là chín bộ long thi cùng một cỗ quan tài xa xưa tại tướng quân oanh ầm ầm một giây sau. Thái Sơn rung động. Chín con rồng kéo hòm quan tài rơi xuống phía dưới. Trùng kích tại Thái Sơn chi đỉnh. Trong nháy mắt. Núi trên hạ thể xuất hiện từng đảo vết sách. Vô số cử thạch lăn xuống. Còn có từng cây cổ thụ sụp đổ. Bắt đầu lăn hướng dưới núi. Mà trên núi người toàn bộ hét dầm lên, bọn họ có trực tiếp lăn xuống, có nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là, đều không ngoại lệ. Tất cả đều thổ thương. Đồng thời, tất cả đều trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Tại hoảng sợ gào thét. Giờ phút này Thái Sơn thật liền như là phát sinh động đất, uy thế quá lớn. Chín con rồng kéo hòm quan tài từ vũ trụ mà đến. Liền như là một khỏa vẫn thạch trùng kích mà xuống. Nếu không phải thể tích cũng không lớn. Chỉ sợ cũng không phải đụng Thái Sơn xuất hiện vết sách. Mà chính là. Một khu vực lớn đều muốn bị san thành bình địa. Chín con rồng kéo hòm quan tài. Rốt cuộc đến. Bắt đầu đế tinh. Chín ngày ta lại phải về tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Lần này khoảng cách thời gian quá ngắn. Trong lòng có chút cảm khái. Dương Vũ từ Thái Sơn chi đỉnh cất bước. Đi tải khắp nơi trên cách khe. Cấp tốc hướng chín con rồng kéo hòm quan tài tam thế đồng quan đi đến. Này mới là qua bắt đầu quan trọng. Bất quá. Dương Vũ vừa tới không bao lâu. Diệp Phàm một đoàn người lại nhưng đã đến không thời gian ngắn. Giờ phút này. Chuẩn bị rời đi. Nhanh Dương Vũ con ngươi lói lên cấp tốc phóng tới tam thế đồng quan phương hướng. Bởi vì tế đàn năm màu đã sáng chói phát sáng. Lực lượng mở ra tinh không cổ lộ. Cứu ta quả nhiên. Một bên khác. Diệp Phàm bọn người đội ngũ cũng gặp phải uy lực. Toàn bộ đều từ đỉnh núi rơi xuống. Hướng về tam thế đồng quan cùng tế đàn năm màu. Bắt kịp. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Đạp trên từng khối đá vụn. Giống như một ngọn gió. Bay lượn mà qua. Trực tiếp cùng Diệp Phàm bọn người cùng nhau được thu vào tam thế đồng quan bên trong. Chúng ta đây là ở đâu bên trong Diệp Phàm bọn người đội ngũ? Một cái nam sinh mở miệng. Sắc mặt rất lời hại hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Một mảnh đen kịt, hoàn toàn không ánh sáng, bọn họ thật giống như xuống đất vực. Giống như là cố quan tài kia bên trong. Có người đáp lại, dùng di động chiếu sáng một số khu vực. Mọi người đều tới. Nhìn xem các bạn học đều có ở đó hay không cái kia dẫn đầu mở miệng. Chào hỏi tất cả mọi người đi qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1289 huyền hoạt cổ tinh một tất cả mọi người tới đây một chút đi. Những bạn học khác cũng trở về ứng. Hiện tại xác thực hẳn là xác định một chút ở đây đều có ai. Đây mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Diệp Phàm bọn người đồng học đội ngũ đều tụ chung một chỗ. 27 28 29 30 31 nhưng là khi mọi người đếm rõ cổ quan bên trong nhân số về sau, toàn cũng nhìn không được biến sắc. Nhiều thêm ra đến hai người trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác rùng mình. Làm sao lại đột nhiên thêm ra đến hai người? Bọn họ lần này họp lớp có thể chỉ có 29 người. Là ta. Bất quá thêm ra đến trong hai người, một người trong đó mở miệng thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Là bàng bác Diệp Phàm nhất thời giật mình, đối với mình cái này quen thuộc nhất huyên để tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bàng bác hắn làm sao tới? Không phải nói lần này đến họp lớp hắn sẽ không tới cầm còn lại mấy cái đồng học toàn đều có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn lấy bàng bác, còn có chút sợ hãi. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại trong quan tài, bàng bác đột nhiên xuất hiện thực sự để bọn hắn có chút sợ hãi. Trước mấy ngày trong nhà có chuyện ta liền không có mở. Nhưng là xử lý tốt về sau, biết các ngươi đều tại Thái Sơn, ta liền chạy tới. Nhưng là còn không có cùng các ngươi tổ hợp liền gặp phải loại chuyện này, cũng rơi vào tới. Bàng bác mở miệng cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là bàng bác, mọi người không cần hoài nghi, ta có thể khẳng định. Diệp Phàm cũng mở miệng, mười phần khẳng định mở miệng, đối với mình huyên đệ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cô nghe được Diệp Phàm lời nói, trong đám người mọi người mới buông lỏng một hơi. Không phải cái gì yêu ma dù quái là được. Nói thật, đột nhiên gặp được 9 con rồng kéo hòm quan tài, vẫn rơi vào 9 bộ long thi kéo cổ quan bên trong. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút sợ xương phát sinh linh dị. Không đúng, vẫn có một người, nhưng là Lâm Giai sắc mặt trắng nhợt đột nhiên hét lên một tiếng. Vừa mới là đếm tới 31 người. Trừ bàng bác, còn nhiều ra tới một người tê trong nháy mắt. Tất cả mọi người hít khí lạnh. Sau lưng hàn khí bay thẳng sống lưng. Một tên ăn mày nhỏ đáng sợ như thế sao? Nhưng là mọi người ở đây top 5 top 3 bão đoàn, sợ hãi nhìn lấy bốn phía thời điểm. Tại thứ 31 đảo thân ảnh chỗ, một đảo rực sáng ánh sáng lên. Rất nhanh, quang nguyên di động qua đến. Lại là một cách nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử. Những đèn xin đó là thái trên đỉnh núi cái kia tiểu bằng hữu trong đám người lại nữ đồng học một cách liền nhận ra Dương Vũ. Không dám tin lên tiếng kinh hô. Là sao cái bé trai trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn sang, một mặt rung động nhìn về phía Dương Vũ. Liền liền Diệp Phàm cùng bàng bác nhìn lấy Dương Vũ đều rất lợi hại kinh ngạc, có chút không tin. Thế nào? Liền có thể các ngươi rơi vào đến. Ta một cái tiểu bằng hữu còn có thể chạy mất a? Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý mở miệng nói. Ngươi cũng rơi vào đến, ngươi không phải mang theo cái Dương chạy xuống núi sao? Lâm Giai mở miệng. Đôi mi thanh tú cau lại nhìn lấy Dương Vũ. Tại Lưu Vân Chí làm cho không thoải mái về sau, Dương Vũ liền trực tiếp xuống núi. Thế nhưng là trèo lên Thái Sơn, một cách vừa đi vừa về, cho dù là bọn họ cũng phải nửa giờ, thậm chí dài hơn. Thế nhưng là Dương Vũ vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy phút liền lại lên Thái Sơn chi đỉnh, vẫn cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi vào nơi này, quá bất khả tư nghị. Ai nói ta xuống núi? Tại Thái Sơn nhiều năm như vậy, ta biết mấy cái hảo tâm đại gia, bọn họ sẽ đem tiền mang về cô nhi viện. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói phá cái gì, bởi vì chờ sau đó không lâu, hội mắt thấy mới là thật. Cho nên, không cần thiết bây giờ nói, những người này cũng không nhất định tin. Ngươi tại sao lại chạy tới? Lâm Giai nhìn lấy Dương Vũ một cái 8 tuổi tiểu hài tử cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi vào đến cổ quan. Trong lòng có không đành lòng. Bởi vì quá nguy hiểm, Dương Vũ một cái 8 tuổi hài tử, sợ rằng sẽ không có chút nào sức tự vệ. Không ngừng Lâm Giai, còn lại tính cách không tệ đồng học cũng đều có chút đồng tình nhìn lấy Dương Vũ. So với bọn họ, Dương Vũ là thật nguy hiểm hơn. Ta mỗi ngày làm việc cũng là ngồi tại Thái Sơn chi đỉnh. Dương Vũ mỉm cười, từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh. Mỗi ngày ăn xin nha. Trong đám người bên trong có người mở miệng, nhưng là bởi vì hắc ám, cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Đúng, cũng là tại ăn xin. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cũng không có phản bác cái gì. Quét mắt một vòng trong đám người Lưu Vân Chí, khóe môi nhích lên nghiền ngẫm nụ cười. Đã ngươi làm như vậy, này hiện tại xem ra, muốn không để ngươi còn sống qua bắt đầu đế tinh, sẽ rất khó nói. Hừ, một cái 8 tuổi tiểu hài tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Chờ sau đó gặp được nguy hiểm cũng đừng dọa đến hô mụ mụ. Không đúng, tiểu dụ này giống như không có cha mẹ a. Lưu Vân Chí bên cạnh Lý Trường Thanh cũng tiếp một câu, nhưng nói tiếng âm cũng không có rất rõ ràng, nhượng những bạn học khác có chút không cách nào phân biệt. Mà lại, hai người bọn họ nói xong liền hướng đi mặt khác địa phương, mọi người cũng càng thêm vô pháp phán đoán. Cái này ngược lại là thật, đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm cũng đừng dọa đến hô mụ mụ. Dương Vũ khóe miệng nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Xem ra tại về sau huyền hoạt muốn nhiều chết mấy người. Tốt, tất cả mọi người đừng nói chuyện. Chúng ta bây giờ nói khó nghe chút cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Bây giờ không phải là lẫn nhau nhằm vào thời điểm. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao chóc ra đi. Có người mở miệng, khuyên một tiếng. Đúng a. Những người khác cũng gật đầu, hiện tại thật không phải nội chiến thời điểm. Tuy nhiên, Dương Vũ cũng không tính bọn họ trong đội ngũ người. Hứ. Liền loại này tiểu hài tử. Vẫn trên một sợi thừng châu chấu. Thật gặp gỡ nguy hiểm chỉ sợ sẽ chỉ khóc. Ai? Thật khó hầu hạ a. Lưu Vân Chí lại âm dương quái khí mở miệng, tràn ngập khó chịu ý vị. Tốt, khác đang nói. Mọi người nhíu mày, có chút tâm phiền ý khô gầm thét. Đến liền trong lòng mang theo sợ hãi, vẫn một mực cãi nhau, càng thêm trong lòng lộn xộn. Nhưng mà Dương Vũ không có nói tiếp gốc dạ. Đồng quan giờ phút này kịch liệt chấn động. Đồng thời, ầm ầm có chút hạ xuống xu thế. Chỉ sợ đã buông xuống huyền hoạt cổ tinh. Đông ầm ầm quả nhiên. Một giây sau một đạo hoảng sợ tiếng oanh minh vang lên. Mọi người còn tại thăm dò cổ quan thời điểm. Cổ quan liền như là gặp kịch liệt trùng kích. Rơi xuống trên mặt đất bên trên. Mà tại trong cổ quan xuất hiện từng sợi quang huy tại rơi xuống bên trong cổ quan mở ra một đường vết rách. Tốt. Tốt, ta phải cứu trong cổ quan. Diệp Phàm bọn người trong đội ngũ người tất cả đều kinh hỉ hoan hô lên, cho rằng là chính mình được cứu. Nhưng là khi bọn hắn đi ra cổ quan, sắc mặt lập tức đọng lại trở nên càng thêm hoảng sợ. Bốn phía chính là một mảnh huyết sắc pha tạp thế giới, tựa như là sống. Bất quá cũng có thể xem là một mảnh cổ chiến trường. Nơi đây tại xa xưa thời đại đã từng bị máu tươi nhuộm dần, mới trở thành loại này pha tạp thế giới. Huyền Hoạt Dương Vũ nỉ non mở miệng, con ngươi bên trong dâng lên một tia ngưng trọng. Nơi này là chân chính yêu tinh. Xác thực nguy hiểm vạn phần, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1290 yêu họa lên hai. Chúng ta đến cùng đến ở đâu? Ta muốn về nhà. Có chút nữ đồng học nhẫn khóc không ngưng lên tiếng. Lại là một tòa tế đàn năm màu vàng bác cùng Diệp Phàm đứng chung một chỗ. Hai người tướng nhìn nhau một cái. Sau đó cũng đều lắc đầu. Bọn họ tại đại học lúc chính là bạn tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp cũng lúc thường gặp mặt. Lẫn nhau nhất là hiểu biết. Hiện tại hai người đều cảm giác tình huống không ổn. Mọi người tình cảnh đáng lo. Giờ phút này tràn ngập không biết cùng biến số. Mà lúc này đây. Những người khác cũng từ trống trải hoang mạc thu hồi ánh mắt. Lo lắng mà bối rối dò xét chung quanh tình huống. Cực lớn quan tài đồng ngã lật tại bọn họ hậu phương. Mà tại đồng quan phía dưới thì là một cái to lớn đàn đá năm màu. Cùng tại Thái Sơn thấy tế đàn lớn rất tương tự. Từ năm loại màu sắc khác nhau cử thạch đắp lên mà thành. Đàn đá năm màu chiếm diện tích cực lớn. Có thể tưởng tượng năm đó tu kiến lúc tất nhiên là một cái hảo đại công trình. Nhưng quanh năm suốt tháng bị gió cát xâm nhập. Ứng cao cao đứng vững trên mặt đất cử đại tế đàn cơ hồ toàn bộ chìm không trên đất dưới. Bây giờ cùng che kín màu nâu đỏ cát sỏi khắp nơi cân bằng. Hôm nay 9 con rồng kéo hòm quan tài mà tới. Trùng điệp đụng vào mặt đất. Mới đưa chung quanh cát sỏi chấn động qua. Khiến cho tế đàn hiển lộ ra một thứ đại khái hình dáng. Không chỉ có cực lớn quan tài đồng nằm ngang ở trên tế đài. Cũng là 9 bộ xác rồng khổng lồ cũng đều ép ở phía trên. Có thể tưởng tượng đàn đá năm màu to lớn. Chúng ta mất tích tìm không thấy mạch kín. Có vị yếu ớt nữ đồng học khóc ra tiếng. Thân thể lay động. Nếu như không phải có người vịn. Sớm đã ngã trên mặt đất. Rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt. Tại thời khắc này mọi người liên tưởng đến các loại khả năng. Nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng cực giống một cái thế giới xa lạ. Không người nào nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng là Thái Sơn không thấy. Trống trải hoang mạc đang ở trước mắt. Để cho người ta không thể không trầm mặc. Không nên hoảng loạn, không muốn hoảng sợ, sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Phàm la lớn. Giải quyết như thế nào? Chúng ta như thế nào trở về? Như thế nào đi ra mảnh này thế giới xa lạ? Dù cho là có chút nam đồng học giờ phút này thanh âm cũng đã run rẩy. Mạo xưng đầy mãnh liệt ý sợ hãi cùng bất an. Không biết sẽ để cho một số người tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Đồng thời cũng sẽ nhượng một nhóm người khác sinh ra thăm dò dục vọng. Có gì có thể sợ? Dương Vũ nỉ non một tiếng, nhìn qua nơi xa, ở đâu là đại lôi âm tự phương hướng. Mà chính thức nguy cơ là ở chỗ này, Dương Vũ đang suy nghĩ có cần hay không đến đó đi một chuyến. Nếu như đi thật gặp không thể gặp yêu nghiệt, Dương Vũ bây giờ thật đúng là không phải là đối thủ. Bởi vì huyền hoạt yêu nghiệt tùy tiện chạy đến một cái đều không phải là bây giờ Dương Vũ có thể đối phó. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng vang. Thân thể cao độ tầm 1m9 cm leo lên một cái cự thạch. Khi hắn nhìn thấy phương xa đoàn ánh sáng này về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ca ngợi nhân từ thượng đế, ta nhìn thấy ánh sáng. Hắn lấy không quá lưu loát tiếng Trung nói ra, mà sau đó xoay người dùng lực hướng phía sau phất tay, hướng về phía trong đám người Lý Tiểu Mạn la lớn. Ta nhìn thấy ánh sáng. Sau đó hắn từ trên đá lớn leo xuống, phóng tới Lý Tiểu Mạn nơi đó. Ca đe kêu to, nhất thời làm đám người một trận hỗn loạn, không ít người hướng nơi này chạy tới. Không bao lâu, không ít người leo lên nham thạch to lớn, nhìn về phương xa. Yếu ớt ánh sáng giống như là đom đóm đang nhấp nháy, xuyên thấu tối tăm không gian, thu vào mọi người tầm mắt. Điểm này quang nguyên tuy nhiên cũng không sáng sủa, nhưng lại giống như là nhóm lửa mọi người hy vọng. Không thiếu nữ đồng học phát ra tiếng hoan hô. Phía trước có yếu ớt ánh sáng, tuy nhiên yêu nguyên tràn ngập không biết, nhưng là tất cả mọi người muốn tiến lên. Có lẽ cái này là nhân loại thiên tính, e ngại hắc ám, hướng tới ánh sáng. Ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Mọi người lần lượt leo xuống cự thạch, đi vào tế đàn năm màu trước thương lượng đối sách. Nơi này hết thảy đối với chúng ta mà nói đều rất lợi hại lạ lắm. Mặc dù phía trước có ánh sáng sáng, cũng phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vương Tử Văn khá là cẩn thận đưa ra kiến nghị như vậy. Chu Nghị một mực rất bình tĩnh, nghe vậy gật đầu nói, không tệ. Trước chọn phái đi mấy người dò đường. Dù sao đoàn ánh sáng này tựa hồ cũng không phải là rất xa. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Những người khác biểu thị đồng ý. Không biết con đường phía trước dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hoàn cảnh xa lạ hết thảy đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Ầm, đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến. Bên trên tế đàn ngũ sắc đồng quan phát ra một tiếng kim loại rung. Phát sinh cái gì? Ta cảm giác giống như là bên trong quan tài đồng phát ra âm thanh. Cách đồng quan gần nhất một tên nữ đồng học sắc mặt tái nhợt, nói như vậy. Nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi biến sắc. Phải biết trong quan tài lớn bộ thế nhưng là có một thanh khâm liệm thi thể quan tài đồng nhỏ a. Không nên nói lung tung. Đồng quan ngã lật. Này nắp quan tài không có ổn định lại. Phương mới khẳng định là phát sinh chuyển vị. Lâm Giai rất bình tĩnh nói như vậy, ổn định mọi người tại đây tâm tình. Chín bộ xác rồng khổng lồ đều là dài đến 100 mét. Lân giáp dày đặc. Ô quang nhấp nháy. Nằm ngang ở cách đó không xa. Quan tài đồng chừng dài 20 mét. Đặt ở bên trên tế đàn ngũ sắc. Làm người ta cảm thấy mãnh liệt bất an. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tập thể qua thăm dò phía trước đoàn ánh sáng này đi. Ta cũng cảm thấy mọi người hẳn là cùng một chỗ hành động. Không ít người đều kiến nghị như vậy. Rất lợi hại, hiển nhiên là trong lòng sợ hãi. Cơ hồ không người nào nguyện ý lại tiếp tục dừng lại nơi đây. Cuối cùng tất cả mọi người nhất trí đồng ý tập thể tiến lên qua thăm dò đoàn kia quang nguyên. Phiến đại địa này tất cả đều là từ màu nâu đỏ đất đai cùng cát sỏi tạo thành. Trống trơn mênh mông. Nham thạch to lớn chỉ là lẻ tẻ điểm xuyết lấy. Huỳnh hoạt cổ tinh. Dương Vũ đi theo đám người tối hậu phương. Cũng không có cùng người nào đồng hành. trên đường đi lặng lặng nhìn lấy Diệp Phàm bọn người thăm dò. Bởi vì hắn tại cảnh giác bốn phía yêu ma cùng lực lượng xuất hiện thần ngạc. Khi đi tới Đại Lôi Âm Tự, Diệp Phàm bọn người bị chấn kinh không nhẹ. Toàn bộ cất bước tiến vào bên trong, đang thăm dò trong đó dụng cụ. Dương Vũ cũng không có đi theo vào, hắn không cần. Mà khi Diệp Phàm những người này tìm tới Đại Lôi Âm Tự chỉ dùng thất lạc một số dụng cụ về sau, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Bởi vì không có tức giận, nơi này vẫn không có người nào chuẩn bị rời đi sao? Dương Vũ hiện tại Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, nhìn phía xa khắp nơi, nhạt âm thanh mở miệng. Bão cát trên sao hỏa siêu cấp đại phong bão trong đám người, Ca Đe nhìn về phía Dương Vũ nhìn qua phương hướng, thần sắc đại biến, lấy không lưu loát tiếng hoa kêu to lên. Hỏa tinh hàng năm đều có một phần tư thời gian bao phủ tại đầy trời cuồng sa trong. Trên địa cầu đại bão mỗi giây hơn 60 mét. Mà trên sao hỏa phong bão lại cao đạt mỗi giây 180 mét. Siêu cấp đại phong bão có thể bao phủ cả cái hành tinh. Đừng bảo là người, cũng là xe tăng hạng nặng cũng phải bị cuốn lên trời cao vẹn vẹn trong nháy mắt. Đầy trời trăng sao toàn bộ biến mất. Vô tận màu nâu đỏ cát bụi triệt để bao trùm thiên không. Một trận bao phủ toàn bộ hỏa tinh đại phong bão mở ra. Không đúng, chúng ta nơi này không có gió bão. Ngay tại vừa rồi rất nhiều người đều hoảng sợ, coi là tai họa ngập đầu buông xuống. Nhưng là giờ phút này mọi người phát hiện Nhiệm Viễn chỗ phong bão ngập trời, nhưng phủ cận lại gió êm sóng lặng. Lấy tế đàn năm màu cùng Đại Lôi Âm Tự làm trục đường, hình thành một cách đường kính là hơn 1.000 mét mông lung viên cháo, che đậy ở khu vực này trên không, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Lý Tiểu Mạn nói tới ngữ trở thành sự thật. Nơi này quả nhiên là một mảnh nhỏ hẹp tịnh thổ, có siêu tự nhiên lực phong ngăn trở phong bạo, gián tiếp chứng minh thần chi khả năng tồn tại. Nơi này có lẽ là thần chi che chở chi địa. Không tốt, này mông lung lồng ánh sáng đang ảm đạm đi. Muốn biến mất, một tên ngửa mặt nhìn lên bầu trời nữ đồng học sắc mặt trở nên trắng như tuyết. Trên bầu trời tầng kia ảm đạm lồng ánh sáng đang dần dần tan rã. Chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này sau tất cả mọi người biến sắc, tử vong là gần như thế, không có người có thể tâm bình khí hòa. Làm sao bây giờ, khó nói chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Có ít người lời nói đều đang run rẩy. Ta không muốn chết, một số tên nữ đồng học khóc ra tiếng. Nếu như lồng ánh sáng biến mất, chúng ta sẽ bị siêu cấp phong bạo nghiền nát. Dù cho là nam đồng học cũng sinh lòng sợ hãi. Trên sao hỏa mảnh này duy nhất tỉnh thổ đem không còn tồn tại, không còn có sinh tồn không gian. Ầm ầm phong bão giống như là như sấm rền tại nổ vang. Toàn bộ khắp nơi tựa hồ cũng tại vì thế mà chấn động. Giữa thiên địa mịt mờ một mảnh, khắp nơi đều là cuồng sa. Giữa mọi người hoảng sợ tâm tình tại lan tràn. Diệp Phàm yêu nguyên ánh mắt thư thái, nhìn về phía ùn ùn kéo đến bão cát, bình tĩnh mở miệng nói. Bây giờ có lẽ chỉ có một con đường sống. Chúng ta có thể chạy trốn, mau nói có biện pháp nào vùng tỉnh thổ này đem không còn tồn tại. Vẫn có chỗ nào có thể sinh tồn sống chết trước mắt. Mọi người vô cùng lo lắng. Không ít người đều loạn lòng người. Dọc theo thần chi chỗ đi qua đường tiến lên, rời đi mảnh này vô pháp sinh tồn hoàn cảnh. Diệp Phàm nói như vậy. Nhất thời có ít người minh bạch Diệp Phàm ý nghĩ, nhưng vẫn là có không ít người không hiểu. Không tệ, đây có lẽ là đường sống duy nhất. Chu Nhị gật đầu biểu thị đồng ý. Dựa theo Diệp Phàm suy đoán, tại này xa xôi đi qua, có thần chi mở ra tinh không cổ lộ, có thể từ địa cầu đi vào huyền hoạt. Nhưng nơi này khả năng cũng không phải là trung cực mục đích. Trên sao hỏa cũng có một tòa tế đàn năm màu, rất có thể liên thông hướng càng thêm tinh không xa xôi. Đây là thần chi đã từng đi qua đường. Bây giờ bọn họ đem bị ép vào tuyệt cảnh. Chỉ có dọc theo đầu này cổ lộ tiếp tục tiến lên, ly khai hỏa tinh, mới có sinh tồn được hy vọng. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, nhanh chóng hướng tế đàn năm màu nơi đó phóng đi. Tuy nhiên vẹn vẹn 1000 mét khoảng cách, nhưng mọi người lại cảm giác giống như là cách cuồn cuộn như vậy xa xôi. Đoạn này khoảng cách liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử. Nếu như tại còn chưa đạt tới tế đàn năm màu trước trên bầu trời lồng ánh sáng liền phá toái, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Đại Thiên Cung phế tích, khắp nơi trên đất gạch ngói vụn. Đây là một đoạn khó đi lộ trình, bởi vì đi quá mức nhanh chóng. Có người ở chỗ này trèo chân, nhưng cũng không dám hơi dừng lại, cố nén đau đớn, nhanh chóng tiến lên, không muốn tụt lại phía sau. Mặc dù bình an đến tế đàn năm màu, có thể mở ra hay không tinh không cổ lộ vẫn là một ẩn số. Đây là bao phủ tại buồng tim mọi người một cái cử đại bóng mờ. Phải biết tại Thái Sơn lúc hết thảy đều là bị động. Bất quá giờ phút này không có lựa chọn. Nơi nào là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dưới mắt chỉ có thể trước đuổi tới đó lại nghĩ biện pháp. A, một tên nữ đồng học tại phế tích trong chạy lúc, đột nhiên hét thảm một tiếng, dầm một tiếng quẳng ngã vào trong bụi bặm, rốt cuộc bất động. Tại trên mặt nàng tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Ở tại cái trán có một cái ngón cái thô huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nàng trước khi chết giống như là nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ sự tình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1292 trích tiên đồng tử. Một dương vũ tay không bóp chết thần ngạc, khiến cho tất cả mọi người nhanh kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải một mực đang đi đường, sợ rằng sẽ lập tức truy vấn vì sao Dương Vũ một cái 8 tuổi hài tử vì sao có như thế năng lực. Mà Dương Vũ hiện tại cũng không có lòng dạ thanh thản cùng Diệp Phàm bọn người nói cái gì. Nhìn lấy bốn phía, con người bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Thần ngạc, càng ngày càng nhiều cái này trong đó nói không giống nhau. Bởi vì Diệp Phàm bọn người trở lại tế đàn năm màu chỗ cũng sẽ không chết hay ba người mà thôi. Nhưng nếu chính xác hiện tại cảnh tượng này một dạng, Dương Vũ không hoài nghi chút nào, Diệp Phàm bọn người sẽ chết chỉ còn lại có nắm lấy cường đại thần đê dụng cụ người. Giờ phút này, nếu không có Dương Vũ ở một bên che chở, chạm sát từng con thần ngạc, Diệp Phàm người đi đường này chỉ sợ chết hội càng nhiều. Hô, Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Bất quá, mọi người cũng may vẫn là hữu kinh vô hiểm tiến vào tế đàn năm màu bên trong. Toàn bộ đều hội tụ tại 9 con rồng kéo hòm quan tài đồng quan bên cạnh, tùy thời chuẩn bị rời đi cách này yêu dị địa phương. Dương Vũ cũng buông lỏng một hơi, hướng đi một bên, đi vào đồng quan bên cạnh, tùy thời chuẩn bị bước vào trong đó. Cái này ngươi đến tột cùng là ai mà trở lại đồng quan bên cạnh? Diệp Phàm bọn người mới cảm thấy thả lỏng một ít. Nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi có chút ngưng trọng hỏi thăm. Ta các loại không lâu sau đó các ngươi liền biết, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Dương Vũ nhàn nhạt lắc đầu, lặng lặng nhìn lấy Lâm Giai nói. Ngươi thật sự là một cái 8 tuổi hài tử à, thấy thế nào đều không giống. Bàng Bác cũng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ vô cùng háo kỳ. Hắn bởi vì không cùng Diệp Phàm bọn người cùng một chỗ gặp qua Dương Vũ, cho nên rất là tò mò. Ta đúng là 8 tuổi. Bất quá, các ngươi có thể đem ta xem như người trưởng thành đối đãi. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, ta trưởng thành sớm một số. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đối mấy người kia cũng không có quá lớn cảnh giác. Bởi vì sau này dù sao liên hệ không ít, mà lại cùng Diệp Phàm số ít mấy người cũng sẽ trở thành quen biết. Ngươi là làm sao giết chết thần ngạc? Vì cái gì chúng ta nắm lấy bực này bảo cụ đều vô dụng, chỉ có thể trấn nhiếp bước lui? Diệp Phàm cũng mở miệng, hắn hiện tại quan tâm là như thế nào tự vệ. Mà hiển nhiên Dương Vũ là trước mắt duy nhất có được năng lực tự vệ người. Không có gì đặc biệt, chẳng qua là chiến lực cường đại một số thôi, có thể nhìn thành là tiên gia thủ đoạn. Dương Vũ đáp lại thông tục dễ hiểu nói ra. Nói như vậy, ngươi thật sự là trích tiên đồng tử? Chu Nghị sắc mặt giật mình, hắn cũng là cái kia lính đội thanh niên. Từ đâu tới cái gì trích tiên, ta nói, dùng không bao lâu, các ngươi liền hồi minh trắng hết thảy. Dương Vũ phất phất tay, mà chính là nhìn về phía tế đàn năm màu tại lồng ánh sáng, trầm giọng nói: hết thầy sẽ rõ. Hiện tại trước tiên nghĩ chính mình có thể không có thể sống sót. Ầm, đột nhiên một tiếng vỡ vụn vang truyền đến, mọi người giật mình. Bảo hộ ở ngũ sắc tế đàn bên ngoài màn sáng lại bị đâm rách, có đồ vật gì chui vào. Mọi người toàn bộ hướng cái hướng kia nhìn lại. Một tia quang nhanh đến cực hạn, phúc một tiếng xuyên thủng một tên nam đồng học cái trán, một đóa hoa máu vẩy ra mà lên. Tên kia nam đồng học hai mắt trợn trừng lên, ngửa mặt lên trời té ngã trên đất, không còn có âm thanh. Nếu như không phải là bởi vì màn sáng nguyên nhân, loại này đáng sợ đồ vật đơn giản vô thanh vô tức, mọi người căn không thể phát giác ô quang đột kích. Nhớ tới trước đây không lâu tại trong màn đêm bị tập kích giết mấy người, mọi người tim mật đều run. Này đảo ô quang ẩn vào hắc ám, không có khả năng phát giác. Ô quang xuất hiện, chờ như tuyên cáo tử thần lại tới, trận trận hoảng sợ gọi tiếng vang lên. Tế đàn loạn cả một đoàn, không có có thần chi di vật người điên cuồng nhào về phía Lưu Vân Chí, Chu Nghị, Vương Tử Văn bọn người. Bắt bọn hắn lại cũng không tiếp tục chịu buông tay, dùng chung Phật khí. Ngao giống đột nhiên, trong gió lúc truyền đến một tiếng để cho người ta dùng mình tiếng vang, kinh thiên động địa, như sấm sét bão cát đều bị nó ép che xuống. Là đại lôi âm tự tại thời khắc này, không ít người đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nghe ra cái thanh âm này phương vị, chính là đại lôi âm tự nơi đó. Đại lôi âm tự đã hủy, chẳng lẽ là đại lôi âm tự hạ trấn áp cái gì không thành. Bàng Bác câu nói này vừa ra, nhất thời nhượng rất nhiều người tê cả da đầu, cảm giác trận trận kinh dị. Đại cá nhi đi ra, Dương Vũ con ngươi trầm xuống, sau đó trong tay xuất hiện một tấm bia đá, bỗng nhiên ném ra, đánh tới hướng cái kia ngã xuống đất nam đồng học phương hướng. Ngao một giây sau, một đạo dùng mình tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đầu thần ngạc trực tiếp bị chấn thành bọt máu. Cái này cũng là thần đê nắm giữ qua bảo cổ sao? Diệp Phàm bọn người nhìn về phía bia đá, rất lời hại kinh dị. Còn có loại này hình thái bảo cổ hay sao? Bất quá Dương Vũ sắc mặt bình thản, nhảy lên một cái, tấm bia đá kia cũng bay lên mà đến, hóa thành một cây đen nhánh đại kích. Muốn sống, chống đến chín con rồng kéo hòm quan tài xuất phát mới thôi. Dương Vũ giận quát một tiếng, trong tay đen nhánh đại kích phát sáng, từng sợi rực sáng quang bạo phát. Oanh, một giây sau, Dương Vũ một kích chém ra, trực tiếp hướng lồng ánh sáng phương hướng chém tới. Chi chi cơ ca ý tê tê, trong nháy mắt này quen thuộc tiếng thét chói tai vang lên, khiến cho mọi người đều rùng mình, trong lòng sợ hãi rung động. Giúp hắn Diệp Phàm cũng sầm mặt lại. Hắn đã nhìn thấy màn sáng phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều, đều là thần ngạc tại sông tới. Giờ phút này Dương Vũ cách trở hết thầy có thể chém giết sạch sành xanh, nhưng liền sợ chạy vào một đầu còn sẽ có những bạn học khác tử vong. Đúng, nắm giữ thần đê bảo cổ đi trợ giúp cái này bé trai ngăn cản thần ngạc, không phải vậy những bạn học khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng Bác cũng giận quát một tiếng, trực tiếp giơ lên bảng hiệu liền cùng Diệp Phàm cùng nhau phóng tới màn sáng chỗ. Ngăn cản một lát là được, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cáo chi mọi người một vòng hy vọng, không cần quá nhiều qua tuyệt vọng. Oanh, nói xong Dương Vũ liền lần nữa một kích oanh ra, liền uyển như lôi đình đánh xuống, uy thế chấn thiên. Vừa mới xông tới mấy đầu thần ngạc rất nhanh liền bị chém thành thịt nát. Dương Vũ nắm lấy đại kích, Diệp Phàm mấy người cũng nắm lấy thần đê dụng cụ tại bốn phía chấn nhiếp. Những này thần ngạc nhất thời chạy chạy không thoát, cho nên hết thầy chết tại Dương Vũ đại kích phía dưới. Ngao giống đột nhiên, một tiếng để cho người ta linh hồn run rẩy cự đại rít gào lần nữa từ đại lôi âm từ phương hướng truyền đến. Theo một tiếng này chấn động tâm hồn gào thét, bên ngoài bão cát đều phảng phất trong nháy mắt đứng im. Bởi vì hôm nay để ở giữa không còn gì khác thanh âm, chỉ có này cuồn cuộn khuấy động thú hống. khắp nơi không ngừng run run, tế đàn năm màu đều lay động một hồi, bên ngoài phong bảo triệt để bị ép che xuống. Đi Dương Vũ giận quát một tiếng, đã cảm nhận được ngạc tổ khí tức, khiến cho hắn cảm giác linh hồn run rẩy. Cũng không phải hiện tại cảnh giới cỡ này có thể đối phó Tiến Đồng Quan, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng đại khái đoán được một ít gì. Nghe được Dương Vũ cùng Diệp Phàm lời nói, nhất thời giận quát một tiếng. Trong nháy mắt, sở hữu đồng học cũng bắt đầu chạy, toàn bộ tràn vào trong quan tài đồng. Dương Vũ bọc hậu trảm sát còn muốn đánh tới thần ngạc, một đầu không lưu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1293 tự gây nghiệt thì không thể sống hai. Diệp Phàm một nhóm người rất nhanh đều tiến vào trong quan tài đồng. Toàn bộ đều thần sắc nặng nề. Bất quá, tế đàn năm màu phát sáng, như là ban đầu ở Thái Sơn chi đỉnh, có thái cực đồ hiển hiện, đang mở ra tinh không cổ lộ. Bọn họ đem có thể đào tẩu, ly khai hỏa tinh, sẽ không lại tử vong. Nhưng là, cách đó không xa đại lôi âm tự trong, đồng dạng chấn động ngập trời. Có một cỗ tuyệt thế hung uy so phóng lên tận trời, giống như trong truyền thuyết thần thoại tuyệt thế yêu vật. Đi vào, không cần đi ra, tất cả đều đến chiếc kia quan tài đồng nhỏ chỗ qua. Dương Vũ giận quát một tiếng, lần nữa chạm sát một đầu thần ngạc, sau đó giận quát một tiếng, cũng chuẩn bị xông vào trong quan tài đồng. Ầm ầm, nhưng mà một thanh tàn khuyết hàng ma sử đột nhiên đánh tới hướng Dương Vũ, từng sợi lôi đình ở tại tàn phá bừa bãi, mang theo thần uy. Đông mà một bên, một thanh ngư cổ cũng chấn động đồng không ngừng, uy thế ngập trời mà lên, vang lên từng đợt phạm âm, cũng giống như là Phật gia chân ngôn, chấn áp hướng Dương Vũ, muốn bức lui Dương Vũ. Oanh, Dương Vũ trong tay đen nhánh đại kích đưa ngang trước người, ngăn lại sở hữu lôi đình cùng phạm âm trận trận. Nhưng là thân hình cũng bị ngăn cản tại đồng quan bên ngoài, cũng không có bước vào trong quan tài đồng. A, Dương Vũ khóe miệng giơ lên, nhìn về phía ngăn trở hai người mình. Không phải Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh, lại là người phương nào? Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, các ngươi hai cái làm gì? Lâm Giai biến sắc, tức giận hét lớn. Các ngươi hai cái lang tâm cẩu phế đồ vật, Dương Vũ như thế che chở chúng ta, bảo hộ chúng ta những này bèo nước gặp nhau người, các ngươi hai cái vậy mà đem hắn ngăn tại đồng quan bên ngoài. Bàng Bác rất là trên mặt lửa giận hiện lên, trực tiếp nắm lấy biển đồng liền đi hướng Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh, chuẩn bị bức lui hai người, nhượng Dương Vũ tiến vào trong quan tài đồng. Các ngươi hai cái quả thật có chút quá mức. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn đã coi như là tính khí rất tốt người, nhưng Dương Vũ một cách bèo nước gặp nhau người che chở bảo vệ bọn họ, không nói đến tột cùng là cái gì người, nhưng tối thiểu nhất xem như người tốt, là bọn họ nửa cách ăn nhân cứu mạng. Có thể Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh giờ phút này vậy mà đem Dương Vũ bức bách tại đồng quan tại, mà nơi xa ngạc ngư xuất thế, hung uy chấn thế. Hai người này là muốn hại chết Dương Vũ hay sao? Oanh, thế nhưng là cũng chính là ở thời điểm này, đại lôi âm từ nơi đó thảm liệt khí tức xông lên trời, khắp nơi hoàn toàn băng liệt. Một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, dung chuyển thương không, cơ hồ trong phút chốc, mọi người cảm giác linh hồn muốn rời khỏi thân thể. Tất cả mọi người suýt nữa ngã vặt tại tế đàn bên trên. Hai cách là đèn lồng cực lớn huyết nhãn, trong bóng đêm từ xa đến gần, chính đang nhanh chóng bước tới Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh. Cấp tốc tránh ra. Không phải vậy đừng trách chúng ta không niệm đồng học chi tình. Bàng Bác sầm mặt lại. Ngạc tổ xuất thí, nếu là Dương Vũ vẫn ở tại đồng quan bên ngoài, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Các vị, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây là tại vì mọi người suy nghĩ. Lưu Vân Chí sắc mặt âm lãnh mở miệng, đối Lý Trường Thanh mở miệng, nhượng hắn ngăn trở Bàng Bác cùng Diệp Phàm. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, tiếp đó chúng ta về đi nơi nào? Rất khó nói, có phải là hay không tiên Phật nơi ở, vẫn là như lửa tinh dạng này vũ trụ hành tinh phía trên. Nhưng chúng ta cuối cùng chỉ là người bình thường. Mà tên tiểu dưỡng này không giống nhau. Hắn có được tiên gia thủ đoạn, thực lực cường đại. Liền coi như chúng ta nắm giữ thần đê dụng cụ lại như thế nào, hắn cũng tương tự có. Đến lúc đó, hắn nếu là bức bách chúng ta phục tùng hắn, nam sinh còn tốt, nữ đồng học nhưng là sẽ nhận khuất nhục nói vớ nói vẩn. Hắn vừa mới che chở ta đời khỏi bị thần ngạc sát phạt, là chúng ta ăn nhân cứu mạng, làm sao có thể bức bách chúng ta phục tùng. Mà lại, người ta mới bao nhiêu lớn. Ta nhìn bức bách nữ đồng học ý nghĩ, là ngươi Lưu Vân Chí trong lòng dâm uế chi niệm mới đúng. Bàng bác giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này Lưu Vân Chí không hổ là tính cách âm hiểm người. Loại thời điểm này còn muốn châm ngòi ly gián. Lưu Vân Chí, thối lui. Nhưng hắn tiến đến Diệp Phàm cũng lạnh giọng mở miệng. Hắn mặc dù tâm tính hiền hòa, nhưng sở hữu đồng học đều biết, nên bá đạo thời điểm, không kém bất luận kẻ nào Lưu Vân Chí. Ngươi không nên quá phận, châm ngòi ly gián vô dụng. Để người ta tiến đến Lâm Giai sắc mặt rất nặng, nhìn chằm chằm Lưu Vân Chí, nhìn lấy đồng quan ngoại thần sắc bình thản Dương Vũ, luôn có một loại cảm giác dịu dị cảm giác. Ngao giống nơi xa, Ngạc Tổ phát ra rít lên một tiếng. Gặp đồng quan chưa có phản ứng gì thường, nó khí diễm ngập trời, phúng vân thổ vụ, chậm rãi tiến tới gần. Như to bằng chậu rửa mặt tiểu con mắt màu đỏ ngòm, trong bóng đêm nhấp nháy tỏa ánh sáng, giống như là hai vòng huyết nhật treo lơ lửng trên không. Khi nó ép tới gần lúc, tất cả mọi người khó mà đứng thẳng. Loại kia thảm liệt khí tức tuyệt đối là giết hại vạn thiên sinh linh ngưng tụ mà thành, để cho người ta ba hồn bảy vía đều đang run rẩy, muốn xông ra nhục xác. Khoảng cách bất quá xa 10 mét, nhưng là yêu nguyên không cách nào thấy rõ nó thể, chỉ có thể nhìn thấy hai vòng huyết nhãn. Mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Ô, đột nhiên một cỗ yêu phong phồng lên giữa thiên địa, như ruột khúc thần hào, so với vừa nãy bão cát muốn mãnh liệt lời lần. Hình như có vạn đạo sấm sét tại bá thiên liệt địa. Tại này ngập trời hắc vụ trong, một cái bàn tay lớn màu đen mò xuống, hướng về tế đàn năm màu chộp tới. Hình dáng cùng nhân loại tay không khác nhau chút nào, chỉ bất quá nó quá lớn, quang thủ chỉ cũng đủ để dài 7-8 mét. Đen bóng mà dày đặc, dọa đến không ít người vãi cả linh hồn. Đây chính là Phật Đà tự mình trấn áp cái thế đại yêu. Mặc dù bị áp chế vô tận tuế nguyệt, bắt đầu vừa xuất thế, yêu nguyên kinh thiên động địa, uy thế không gì so sánh nổi. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời thái cực bát quái đồ rốt cuộc triệt để thành hình. Đó là bị thần ngạc máu tươi ẩm chứa thần lực bổ sung hoàn thành. Tám cái quái vị phù hào đồng thời lập lòe, phát ra hào quang lóa mắt. Tinh không chi môn lại hiện ra. Oanh một tiếng ngột ngạt chấn động, thái cực bát quái đồ như môn hộ đồng dạng hoàn toàn mở rộng, lộ ra một cái thần bí mà cử đường giao thông lớn, cũng không biết nối tới phương nào. Bên trong tối om một mảnh, cái kia thăm dò qua đến đại thủ bị một cổ thần bí lực lượng đẩy hướng một bên. Cùng lúc đó, chín bộ ban đầu yên tĩnh bất động xác rồng khổng lồ đột nhiên rung động động. Cùng thần cùng tồn tại long mặc dù đã thành lạnh thi, giờ phút này cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lưu truyền ra một cỗ cường đại long khí. Bên trên tế đàn ngũ sắc sở hữu thần ngạc tất cả đều nơm nớp lo sợ, nằm xuống trên mặt đất. Sau đó thể như run rẩy, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Cuối cùng nhanh giống như là thủy triều hướng lui về phía sau đi. Tế đàn lưu lại đầy đất ngạc thi, còn có mấy cỗ nhân loại thi thể trong nháy mắt thanh tịnh lại. Tự gây nghiệt, không thể sống Dương Vũ cảm nhận được ngạc tổ ngập trời hung uy chút xuống mà đến. Cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đạp mạnh tế đàn năm màu, bay lượn hướng tế đàn năm màu. Đừng muốn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Ngươi tại đội ngũ chúng ta trong là lớn nhất đại uy hiếp. Lưu Vân Chí gầm thét, lần nữa huy động hàng ma sử ném ra. Lôi quang ngập trời tuôn ra. Hắn không muốn Dương Vũ cùng bọn hắn đồng hành. Bởi vì Dương Vũ đã rất rõ ràng biểu đạt ra đối với hắn và Lý Trường Thanh băng lãnh sát ý. Bọn họ sợ. Sợ Dương Vũ thật từ lúc nào giết bọn hắn. Khi đó, người nào ngăn được nhìn Lâm Giai, Diệp Phàm bọn họ biểu hiện, ai sẽ trách cứ Dương Vũ? Cho nên Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh muốn liên thủ đem Dương Vũ ngăn ở đồng quan bên ngoài. Bọn họ đối phó không Dương Vũ. Trên trời này đại cá nhi, dễ như trở bàn tay mượn đao giết người. Mặc kệ sau này chín con rồng kéo hòm quan tài qua hướng nơi nào, nhưng trước đánh chết Dương Vũ, bọn họ mạng sống thời cơ mới là lớn nhất. Rồi nhưng mà Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh sắc mặt một giây sau liền trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì Dương Vũ không sợ lôi đình, ngược lại tắm rửa lôi đình mà đến, trong tay đại kích đã động. Oanh bành bành, Dương Vũ bước vào trong quan tài đồng. Không có có dư thừa lời nói. Thời điểm bỗng nhiên đạp mạnh, chấn động đồng quan. Mà Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh hai người liền đứng tại đồng quan biên giới. Giờ phút này, càng có một cỗ ám lực thôi động. Trong nháy mắt bành hai tiếng rơi tại đồng quan bên ngoài bên trên tế đàn ngũ sắc. Loảng xoảng mà đồng quan cũng khiêng kỵ ngạc tổ đại thủ. Giờ phút này trực tiếp khép kín. Chuẩn bị bước vào tinh không cổ lộ. Vô hạn thăng. Cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1294 hoang cổ cấm địa 30 không thể dạng này. Cứu lấy chúng ta. Chúng ta cũng muốn rời khỏi. Chúng ta không muốn liền ở cách địa phương này. Để cho chúng ta cũng tiến vào đồng quan mà liền tại đồng quan trong nháy mắt. Đồng quan bên ngoài vang lên Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh tiếng kêu thảm thiết. Tràn ngập tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bọn người toàn bộ an tĩnh lại. Nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi biến đến vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Không cần phải lo lắng cái gì. Ta không phải cái gì ác nhân, cũng không phải cái gì ta thích lấy thế đè người người. Nói thật, các ngươi với ta mà nói cũng không có chút nào sức hấp dẫn. Về phần đem Lưu Vân Chí cùng máy bay Lý Trường Thanh hai cái này phát ra đồng quan, chắc hẳn phần lớn người đều hiểu thành cái gì. Thậm chí nói câu khó nghe, ta là cường giả, so với các ngươi ai cũng mạnh, mà hai người bọn họ còn muốn gạt giết ta, cho nên bọn họ nhất định sẽ chết. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn lấy Diệp Phàm bọn người nói một tiếng cũng coi như giải thích. Không có tâm bệnh. Ta đã sớm nhìn cái kia Lưu Vân Chí không thoải mái, ỷ vào tự mình cóng cảnh, trước kia cũng không phải là vật gì tốt. Bàng Bác lên tiếng trước nhất, nhìn lấy Dương Vũ cũng không có bất kỳ cái gì bài xích thần sắc. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Câu nói này ngươi không có ta mau nói sai. Bọn họ muốn giết chết ngươi, ngươi chỉ bất quá gậy ông đập lưng ông. Diệp Phàm cũng nhàn nhạt mở miệng, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Những người khác không nói gì, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút sợ hãi. Nhưng là, như là Lâm Giai các loại nữ sinh cũng không sợ hãi. Bởi vì Dương Vũ vừa mới bảo vệ bọn hắn người đi đường này, rất lợi hại, hiển nhiên không phải diễn trò, mà là chân chính giúp bọn hắn. Bèo nước gặp nhau, tuy nhiên có thể nói là bởi vì có thực lực mới ra tay, nhưng dù sao không có có nghĩa vụ. Dương Vũ xác thực coi như bọn họ nửa cái ăn nhân cứu mạng. Ta hẳn là không cần lại giải thích cái gì a. Dương Vũ nhìn về phía Diệp Phàm bọn người sau lưng đồng học. Ngươi đến tột cùng là ai a? Tất cả mọi người vẫn là có chút e ngại, mở miệng hỏi thăm một tiếng. Xem như Tây Du Ký bên trong thần tiên là được, chỉ bất quá, rất yếu loại kia. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng biết không giải thích, những người này chỉ sợ có thể một mực kính sợ hắn như ma dược. Thật lần này, có ít người buông lỏng một hơi, nhưng một bộ phận người lại kinh hỉ đứng lên. Kể từ lúc này kinh lịch đến xem, lại Dương Vũ như thế một vị thần tiên ở bên cạnh, hệ số an toàn rất cao. Yên tâm đi, về sau không có quá đại nguy hiểm, về sau lữ trình, hội nhẹ lòng một ít. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cũng không nói thêm gì. Bởi vì đồng quan rung động, đã bắt đầu xuất phát, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Về sau, sẽ không lại là hỏa tinh dạng này tồn tại yêu quái địa phương sao? Nữ sinh tất cả đều kinh hỉ đứng lên. nhìn về phía Dương Vũ hỏi thăm. Không, có yêu quái, nhưng cũng có tiên gia. Minh bạch đi, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không cần thiết giấu riêng cái gì, bởi vì sau đó phải qua chính là bắt đầu đế tinh. Muốn buông xuống Đông Hoang. Hô trong nháy mắt tất cả mọi người tỉnh ngộ, đại khái hiểu Dương Vũ ý tứ. Bọn họ muốn qua một mảnh tồn tại thần Phật, yêu ma thần thoại thế giới bây giờ đây hết thảy cũng là thần thoại. Địa cầu cũng không thiếu người tu hành. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói một tiếng. Sau đó nghĩ tới những người này một mực gọi mình tiểu hài tử, bổ sung một câu nói, các ngươi vừa mới đều gọi ta tiểu hài tử, bé trai, khó chịu, vẫn là gọi ta Dương Vũ đi. Khác thêm tiểu đệ để Dương Vũ mở miệng, đặc biệt là câu nói sau cùng, trọng điểm quét mắt một vòng trong đám người nữ sinh. À, một đoàn người nhìn lấy Dương Vũ, không biết tại sao có chút muốn cười, đặc biệt là nữ sinh. Nghỉ ngơi thật tốt đi, về sau hết thảy đối với các ngươi trùng kích lực không nhỏ. Dương Vũ nhàn nhạt ngồi ở một bên, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hắn cũng không có phát hiện con trai của ngạc tổ, đầu kia tiểu thần ngạc. Thôi, sau này sự tình sau này xử lý. Dương Vũ quét mắt một vòng Diệp Phàm bọn người, đặc biệt là trong đám người Lý Tiểu Mạn. Nữ nhân này đối với Diệp Phàm tới nói tương lai thế nhưng là một cách đối thủ. Nhưng là Dương Vũ không có chút nào nhúc tay ý tứ. Diệp Phàm kiếp nạn, quan lão tử thí sự, Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, bên cạnh đều là Diệp Phàm đồng học, do đó là nữ sinh, đều vây quanh ở Dương Vũ bên người. Dương Vũ bên người tuyệt đối là an toàn nhất, mà còn lại người cũng rất lợi hại. Trưởng nghĩa không có đạt được thần đây dụng cụ đều cách Dương Vũ gần nhất. Bất quá, một đường tiến lên, tinh không đồ xuất hiện lúc, Diệp Phàm bởi vì bộ đệ tử qua truyền thừa này trăm tự kinh văn, Dương Vũ cũng đi nghe một chút, sau đó liền không hứng thú. Hắn có A Tiên cổ chính thống tu hành pháp, 108 cổ tự. Bất quá, Diệp Phàm truyền thừa cổ kinh về sau, mọi người thừa đồng quan lữ hành cũng tiến vào khâu cuối cùng. Theo một đạo cử đại tiếng oanh minh, đồng quan rung động, lần nữa hạ xuống. Tại sao cùng âm vang một tiếng bị chấn động? Quan tài đồng nắp quan tài trệ hướng vị trí. Trùng điệp trượt xuống hướng một bên. Đồng quan ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Ánh sáng, ta nhìn thấy ánh sáng là quen thuộc quang minh thế giới, quan tài lớn bằng đồng thau trong rất nhiều người nhìn không được kêu to lên. Trước mắt không còn là huyền hoạt cổ tinh tối tăm cùng đầy giấy huyết sắc thê lương. Không khí mát mẻ đối diện lướt nhẹ qua đến, thậm chí còn mang theo bùn đất khí tức cùng hoa cỏ hương thơm. Tự nhiên khí tức toát lên ở chung quanh. Bên ngoài là một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng quang minh thế giới. Tất cả mọi người đứng lên, nhanh chóng hướng về cử quan bên ngoài phóng đi. Nhìn thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ cùng tú mỹ. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi, có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sắc. Nơi xa là liên miên chập trùng tú lệ sơn phong, cây tốt xanh um. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp cổ mục. Còn có cỡ thùng nước lão đằng giống như là cầu long quay quanh. Càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại. Tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Cùng hỏa tinh tối tăm cùng tính mịt so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là một mảnh tường hòa tịnh thổ. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc thoát khỏi hắc ám cùng cô quạnh, đi tới nơi này dạng một mảnh mỹ lệ thần thổ. Rốt cuộc không cần lại hết hồn cùng thủ sợ, rất nhiều người đều đang hoan hô. Có ít người thậm chí vui đến phát khóc. Trải qua một hệ liệt tử vong cùng gặp trắc trở, rốt cuộc đi vào một mảnh sinh động cùng thế giới tự nhiên. Nhưng là làm Diệp Phàm quan sát xong bốn phía cảnh vật về sau, mở miệng nói, các ngươi phát hiện à, nơi này cũng không có tế đàn năm màu. Chúng ta giống như là trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống ở chỗ này, mà không phải từ tinh không chi môn bên trong xuất hiện. Nghe được hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người giật mình, lúc này mới chú ý tới quả thật không có tế đàn năm màu. Nhưng là rộng lớn đỉnh núi cũng không có bị đồng quan nện sụp đổ, thậm chí không có hố lớn xuất hiện. chỉ là hé mấy đạo một khe lớn mà thôi. Nếu thật là từ trên trời giáng xuống rơi nện ở chỗ này, trùng kích lực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là sơn thể căn không có thụ trọng thương dấu vết, sự tình bộc lộ ra dị thường. Không có tế đàn năm màu, chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ trụ thả neo à? Mắc cạn ở chỗ này, cái chuyện cười này tuyệt không êm tai. Không có người lộ ra ý cười, tất cả đều liếc nhìn bốn phía, sau đó rơi vào trầm tư. Nơi đó có nửa tấm bia đá. Đúng lúc này, Trương Tử Lăng đột nhiên kêu lên. Trên đỉnh núi có một bãi loạn thạch, còn có vài cọng cứng cáp cổ một, cùng nhau vài cọng cỡ thùng nước lão đằng. Tại này dây leo quấn quýt ở giữa, có nửa mặt bẻ gãy bia đá ngược lại ở nơi đó. Nhân công rèn luyện dấu vết rất rõ ràng. Mọi người nhanh chóng đi qua, kéo ra khô đằng, phủi nhẹ bia vỡ cành khô lá héo úp. Nhất thời cảm giác được tràn đầy nét cổ xưa. Phía trên khắc lấy ba cái cổ tự, bút lực hùng hậu trầm ngưng, cứng cáp như rồng, chảy xuôi theo tuế nguyệt khí tức, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Viết là cái gì rất nhiều người cũng không nhận ra. Diệp Phàm phân biệt thật lâu, yêu nguyên có chút không xác định, nói tựa hồ là hoang cổ cấm ba chữ. Hoang cổ cấm có ý tứ gì, căn không ăn khớp. Chúng người vô pháp phỏng đoán đưa ra ý. Đây là một khối đứt gãy bia đá, phía dưới hẳn là vẫn có chữ viết. Thế nhưng là thân bia vỡ vụn sau đã không có biện pháp trở lại như cũ. Bàng bác kéo ra dây leo, nhổ cỏ dại. Ở nơi đó phát hiện rất nhiều đá vụn, giống như là bị lôi đình một kích mà nát. Ba cái kia cổ tự hẳn là tọa này thâm uyên hoặc là sơn thể tên. Chu Nghị lộ ra suy tư thần sắc, nói, có thể cùng cấm tương liên chữ cùng từ thật không phải rất nhiều, có khả năng nhất là đằng sau tiếp lấy một cách địa chữ. Dạng này liền đứng lên chẳng phải là hoang cổ cấm địa một cách đồng học liền lên bốn chữ. Đọc lên sau trong nháy mắt biến nhan sắc, những người khác cũng đều nhíu mày. Cái tên này thực sự khó mà để cho người ta sinh ra tốt liên tưởng, rất nhiều người đều ẩm ẩm lo lắng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1295 thánh quả. Một cái này thâm uyên phủ cận hơn phân nửa không phải cái gì tỉnh thổ cùng thánh địa, có người nói. Há lại chỉ có từng đó không phải tỉnh thổ cùng thánh địa. Nếu quả thật như văn bia chỗ nhớ như vậy, chỉ sợ không phải cái gì đất lành. Các ngươi chú ý tới không? Phủ gần như là không có cái gì điểu thú. Quá an tính, Vương Tử Văn so sánh thận trọng. Cảm giác được không đúng. Xác thực như thế, mọi người đủ gật đầu. Nơi này có hoa, có cỏ, có dây leo, có thụ. Nhìn từ bề ngoài sinh cơ bừng bừng, nhưng tỉ mỉ quan sát lại phát hiện rất lợi hại dị thường. Chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì động vật. To như vậy sơn thể, nghe không được chim khiếu thú sống, không nhìn thấy côn trùng hoạt động dấu vết. Yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch, cổ một không có ve kêu. Trên đồng cỏ không có châu chấu, trên bầu trời không có phi điểu, có chỉ là yên tĩnh im ắng. Bàng bác không bình thường lạc quan, nói, bất kể nói gì, nơi này có thanh thúy tươi tốt thảm thực vật, dạng này hoàn cảnh đủ để cho chúng ta sống sót. Ngoài ra nơi này có văn bia, trên viên tinh cầu này nhất định có nhân loại. Ta không tin xinh đẹp như vậy thế giới lại là một cái cô quạnh chỗ chết. Người nào nói không có động vật? Ai nói trên bầu trời không có phi điểu? Các ngươi nhìn, Diệp Phàm tại lúc này có phát hiện mới. Ngón tay xa xôi chân trời, viễn không, tựa hồ có một cái hùng ưng tại xoay quanh. Không bình thường đặc biệt, bởi vì nó toàn thân vậy mà ánh vàng rực rỡ. Mặc dù cách nhau rất xa, yêu nguyên có thể cảm giác được loài kia lộng lẫy, giống như được đúc từ vàng ròng, toàn thân có kim quang lập lòe. Lúc này, kim sắc hùng ưng hướng khu vực này bay một khoảng cách, càng phát ra rõ ràng. Sau đó nó đột nhiên lao xuống hướng một mảnh vùng núi. Một lát sau lại phóng lên tận trời, móng vuốt trong đã nhiều một cái con mồi, hướng về nơi xa một mảnh sơn nhai bay đi. ta không có nhìn lầm a. Nhìn thấy cảnh tượng này về sau, từ trước đến nay tùy tiện bàng bác tại chỗ Cà Lâm, những người khác cũng gần như hóa đá, giống như tượng đất ngơ ngác sững sờ, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Tốt, hiện tại có tâm tư bốn phía quan sát, còn không bằng hảo hảo sửa sang một chút. Nên giải quyết giải quyết. Đói bụng cũng đến bốn phía tìm một số có thể ăn cái gì đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đối với những vật này cũng không có hứng thú quá lớn. Sau đó rời đi hoang cổ cấm địa mới là trọng yếu nhất. Bởi vì Dương Vũ ở tại hoang cổ cấm địa luôn cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Lục tộc không biết là người nào giả dày vang lên, không ít người đều cảm giác rất lợi hại xấu hổ. Người cũng nên ăn và ngủ. Rất nhiều người chuyển động bước chân, tìm kiếm bí ẩn địa phương đi tiểu tiện. Đến chết vẫn sĩ diện bàng bác khinh thường bĩu môi, nói: vẫn là ta có dự kiến trước. Ở trên sao Hỏa Thiên Cung di chỉ lưu lại ta vĩ đại dấu vết. Ta muốn mặc dù lại qua đi mấy trăm năm này cũng là loài người thăm dò tinh không vĩ đại nhất chứng kiến một trong. Phúc Diệp Phàm vừa uống đến trong miệng nước lập tức liền phun ra qua. Trong tay bình nước suối khoáng cũng thiếu chút đi theo ném đi. Ta nói huyên đệ đừng ở ta uống nước thời điểm nói loại lời này có được hay không, sẽ chết người. Người bên cạnh thực sự thủ không hai người bọn họ. Dựa vào cái này hướng nơi xa chuyển động bước chân, toàn đều xấu hổ vô cùng giải quyết riêng phần mình vấn đề qua. Dương Vũ mỉm cười, con ngươi lấp lóe, quay chung quanh tại thâm uyên bên cạnh nhìn vài lần. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không dẫn xuất ngoan nhân tới. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên là Dương Vũ suy nghĩ nhiều, không có động tính chút nào. Liền liền hoang mô đều không có dẫn phát động tính. Này tòa đỉnh núi thánh quả hẳn là bổ sung sinh mệnh tinh hoa, chỉ có thể bổ sung sinh mệnh lực. Đối với ta mà nói ngược lại là không có tác dụng quá lớn. Dương Vũ nhìn một chút cách đó không xa đỉnh núi, nơi đó chính là thần tuyền cùng thánh quả nơi ở. Bất quá Dương Vũ không có hứng thú, hắn lão muốn chín tòa núi lớn một bên khác phương hướng. Nơi nào là cách bọn họ chỗ đỉnh núi gần nhất một chỗ đỉnh núi. Các vị, ta qua một cái khác đỉnh núi nhìn xem, các ngươi đừng có chạy lung tung chờ ta trở lại. Dương Vũ đối lưu tại nguyên chỗ vẫn không hề rời đi Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai bọn người mở miệng căn dặn một tiếng. Về phần những người này muốn hay không chờ hắn trở về, cái kia chính là Diệp Phàm bọn người tự mình lựa chọn. Dương Vũ cũng không có nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp dậm chân cấp tốc lướt về phía một cái khác đỉnh núi. Nhảy lên mà đi đi, miễn cho sinh ra cái gì dị thường. Dương Vũ đi vào bên vách núi, nhìn lấy bất quá mấy trăm mét khoảng cách một cái khác đỉnh núi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thiên binh ma thần bia hiển hiện, trực tiếp hóa thành một đôi đen nhánh dày, liền như là thạch đầu chú tạo. Hô, Dương Vũ trùng điệp nôn một ngụm chọc khí. Nhìn cách đó không xa đỉnh núi, trong con ngươi dâng lên sáng chói thần mang. Oanh, Dương Vũ bước ra một bước, giống như có một tảng đá lớn trùng kích tại núi trên hạ thể, gây nên cực lớn tiếng oanh minh. Cũng may Diệp Phàm đồng học các loại không tại Dương Vũ bên cạnh, không phải vậy nhất định sẽ bị chấn kinh không nhẹ. Một bước mấy trăm mét, cái này viễn siêu nhân loại cực hạn a. Bất quá Dương Vũ không thể lấy thường nhân độ chi. Một bước này phía dưới có ngày binh ma thần bia bên trong đại đạo thần dày trợ lực, trăm mét vẫn là rất dễ dàng bước ra. Nhưng là đi vào một cái khác đỉnh núi, Dương Vũ lập tức đứng im tại nguyên chỗ. Đang nhạy cảm bắt dưới vực sâu phải chăng có tiếng gào thét phát ra. Bất quá rất lợi hại hiển nhiên là không có. Dương Vũ lúc này mới buông lỏng một hơi, bắt đầu cất bước hướng đi ngọn núi lớn này chi đỉnh thần tuyền cùng thánh quả. Chín ngọn núi đều có một thanh thần tuyền, quay chung quanh tại thần tuyền bên cạnh cũng là 13 cây quả thụ. Mỗi một gốc đều sinh ra có thánh quả, mà lại mỗi một cái đỉnh núi thánh quả đều có khác biệt tác dụng. Không biết mình chỗ tại đỉnh núi này thánh quả có tác dụng gì. Ngô, không hổ là thần dược a, dù là tại mảnh thế giới này cũng như vậy hương thơm. Mà lại cái này chín con suối thần chỉ sợ cũng không phải là phàm vật. Dương Vũ con ngươi lấp lóe chạy tới 13 cây quả bên cạnh cây. Tại cách này 13 cây quả trên cây, mọc lên quả thực rất sung mãn, đồng thể kim sắc, đồng thời có một loại sáng long lanh cảm giác. Trong đó thịt quả liền giống như chính đang lưu động đồng dạng kim sắc thần dịch, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra tới. Nước đọng Dương Vũ nhìn lấy cái này thập tam mai quả thực, con ngươi lấp lóe không ngừng chảy nước dãi. Một giây sau, Dương Vũ cũng không muốn cái gì, trực tiếp hái thêm một viên tiếp theo kim sắc thánh quả nuốt vào trong miệng. Toàn bộ thôn rất sợ lại một giọt chất lỏng hồi rơi xuống. Oanh, một giây sau, Dương Vũ trong thân thể bành trướng tinh túy biện pháp. Dương Vũ thể nổi liền giống như ném vào một cái bom. Tinh thuần thần lực bắt đầu hiện lên, chui vào Dương Vũ toàn thân cùng mỗi một dòng máu nhục chi trong. Ta dựa vào tốt năng lượng khổng lồ, cái này tòa sơn đầu trái cây màu vàng ấm lại là tu luyện bảo dược. Dương Vũ lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong cơ thể mình tinh túy, toàn bộ dùng để đột phá. Đồng thời, bắt đầu cấp tốc lấy xuống còn lại 12 mai quả thực, đem bên trong một nửa đều toàn bộ nuốt vào trong bụng, tựa như tại đập đan dược. Xùi nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Dương Vũ đập thuốc đập có chút quá mức. Vừa mới nuốt vào thứ 7 mai kim sắc thánh quả, thân thể liền trực tiếp băng liệt, trong đó có sáng chói thần hà hiển hiện. Phù phù, nhưng mà Dương Vũ trực tiếp nhảy lên mà đi, tiến vào thần tuyển bên trong. Tràn ngập bàng đại sinh mệnh lực suối nước bắt đầu cấp tốc tu bổ Dương Vũ thân thể. Dương Vũ một bên thôn phệ tinh hoa đột phá, một bên lấy thần tuyển tu bổ thân thể. Dễ chịu làm Dương Vũ rên rỉ lên tiếng. À, tu luyện bảo địa A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1296 tịch thiên điện lại hiện ra hai bất quá. Dương Vũ thân thể lại thế nào băng liệt, thần tuyển đều một mực duy trì tinh khiết, không có chút nào bị Dương Vũ máu cho nhuộm đỏ. Thậm chí, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hương thơm, hoàn toàn không có bởi vì Dương Vũ nhảy vào trong đó có chút biến hóa. Mà lại, trong đó sinh mệnh tinh hoa quá to lớn, quá tinh khiết. Tu bổ Dương Vũ thân thể lúc, vậy mà ẩm ẩm có một tia chui vào Dương Vũ thân thể bên trong, khiến cho Dương Vũ thân thể tại loại này băng liệt chữa trị quá trình bên trong có một sợi tiến bộ. Tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng là tuyệt đối là tồn tại tiến bộ. Mà lại, Dương Vũ nuốt vào 7 viên thánh quả, giờ phút này chính tại điên cuồng thôn phệ trong đó tinh túy. Thể nổi liền như là vũ trụ bảo tạc một nửa, thân thể bên trong lượt chỗ đều là năng lượng. Dương Vũ cảnh giới tại dạng này đột phá bên trong cấp tốc kéo lên, 7 viên thánh quả ẩm chứa năng lượng quá kinh khủng. A, đi qua vài phút, Dương Vũ liền muốn rên rỉ một tiếng, bởi vì thân thể sụp đổ cùng chữa trị đều tại mấy phút đồng hồ này bên trong luân hồi. Loại kia tê dại, chữa trị về sau mát lạnh đều làm Dương Vũ thư sướng vô cùng. Trọn vẹn 3 giờ, Dương Vũ ở tại thần tuyển bên trong không hề rời đi, đem 7 viên thánh quả năng lượng đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Dễ chịu Dương Vũ tòng thần tuyển bên trong rời đi, đổi một kiện quần áo mới, đi thẳng tới đỉnh núi cuối cùng, trực tiếp trở lại ban đầu đỉnh núi. Dương Vũ cũng không để lại tiếp tục phục dụng thánh quả quá hoa tốn thời gian, vẫn là mau rời khỏi hoang cổ cấm địa tốt. Hắn thật sợ ngoài ý muốn nổi lên, bị mỗi kẻ hung hãn giết chết. Các ngươi vẫn không hề rời đi a? Dương Vũ trở lại trước đó mọi người hội tụ địa phương, nhìn lấy Diệp Phàm bọn người giờ phút này đều tụ tập tại đỉnh núi này thần tuyền cùng quả thổ bên cạnh, hơi kinh ngạc. Có ngươi tại, chúng ta yên tâm một số. Diệp Phàm mở miệng cũng không tỉ hiểm cái gì, bọn họ đi theo Dương Vũ cũng là tìm kiếm che chở. Được, vậy hôm nay ngay ở chỗ này ngủ đi. Cái này cầm lấy đi đồ nướng, còn có cái này suối nước, dùng sức uống, có thể uống bao nhiêu liền cho ta rót bao nhiêu. Đồ tốt. Dương Vũ mỉm cười, bỗng dưng đưa ra một đầu to lớn đại giã trư, một đôi răng nanh giống như hai thanh trường đao đồng dạng trưởng, rất lợi hại, hiển nhiên không là địa cầu sinh vật. Bất quá, mọi người rất lợi hại kinh dị Dương Vũ cái này bỗng dưng lấy ra đồ vật thủ đoạn. Bất quá đại khái đoán một chút cũng đã biết, hẳn là giới tử nạp tu di một vật. Bất quá, mọi người nghe Dương Vũ lời nói ăn thịt heo rừng về sau biến bắt đầu rót thần tuyển nước. Bởi vì cái này thần tuyển nước thật rất lợi hại thần kỳ, thật giống như có thể loại trừ bọn họ sở hữu mỏi mệt cùng sa sút. Chút xuống mấy ngụm lớn về sau, bọn họ mấy ngày nay tại trong vũ trụ phiêu bạc mỏi mệt cùng tại hỏa tinh dinh lịch sinh tử căng cứng cảm giác đều biến mất. Mà lại bọn họ ẩm ẩm cảm giác mình thân thể càng thêm nhẹ nhàng, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tiên tuyển nước chu nhị, Lâm Giai bọn người rất lợi hại rung động mở miệng. Sau đó liền như là Dương Vũ nói tới, tiếp tục bắt đầu rót, có thể rót bao nhiêu liền rót bao nhiêu. Mảnh thế giới này trong lòng bọn họ đều đã tiếp nhận, hẳn là tồn tại tiên Phật thế giới. Cho nên hiện tại uống nhiều một số loại này thần tuyển nước, đối tương lai chỉ có chỗ tốt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai cách nghe Dương Vũ lời nói cũng nghiêm túc, so với ai khác đều uống nhanh, rót nhiều. Thẳng đến người nào đó thân thể sắp tiếp cận cực hạn chịu đựng, Dương Vũ mới khiến cái này người dừng lại. Từng bước chậm rãi dừng lại. Diệp Phàm, Bàng Bác hai người rót nhiều nhất, dạ dày đều banh ra, thực sự uống không trôi mới chính mình dừng lại. Lâm Giai, Chu Nhị, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn, ngoại quốc lão ca đe bọn người thứ hai cũng uống rất nhiều thần tuyển nước. Tốt, ngủ đi. Dương Vũ phất phất tay, những người này chỉ sợ ngủ sớm không ngừng thời gian. Bây giờ ăn uống no đủ, bởi vì tinh không lữ hành bất lực, hoảng sợ cùng mỏi mệt, còn có thần tuyển nước tác dụng, bọn họ sợ rằng sẽ ngủ say thật lâu. Khác làm càn rỡ a. Nhìn lấy Diệp Phàm bọn người cả đám đều dần dần thiếp đi, Dương Vũ nhìn về phía dưới vực sâu, thấp giọng nỉ non một câu. Lúc này mỗi kẻ hung hãn nếu là làm ra cái hoang nô đến, mẹ nó, lão tử nhưng là sẽ nguyền rủa ngươi bất quá. Mỗi kẻ hung hãn giống như là không ở nhà vẫn là có chuyện gì. Một ngày hai đêm, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Phàm bọn người lần lượt tỉnh lại. Phía dưới vực sâu trừ hoang nô gào thét cùng xích sắt kéo lấy âm thanh, cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hoang cổ cấm địa yên tĩnh tường hòa vô cùng. Ăn uống no đủ, lên đường. Chúng ta muốn rời khỏi a. Lần này chính thức rời đi hoang cổ cấm địa, qua thần kỳ thế giới. Dương Vũ mỉm cười, chỉ một đầu bị chém tới đầu lâu thần cầm. Diệp Phàm bọn người trong nháy mắt không sai, cũng nghiêm túc. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cấp tốc bắt đầu nhóm lửa gà nướng. Mọi người sau khi ăn xong, lập tức liền đi rót thần tuyển nước. Liền Lý Tiểu Mạn hòa Lâm Tốt các loại nữ sinh đều có chút mắt lộ ra hung quang, miệng lớn rót. Lần này khác uống quá nhiều, không sai biệt lắm là được. Không ai dùng bình nước suối khoáng mang một bình lên đường, lại rót ngủ, vẫn có đi hay không? Dương Vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy Diệp Phàm, Lâm Giai bọn người nói. Mấy cái sắc mặt người thoáng có chút xấu hổ, nữ sinh cũng là sắc mặt đỏ lên, hung hăng chừng một cái Dương Vũ. Không nói sớm, hại chúng ta mất mặt như vậy bất quá. Mọi người động tác rất nhanh, cùng Dương Vũ tinh không lữ hành trong, cũng nghe Dương Vũ nói một ít gì đó. Binh quý thần tốt, cái này hoang cổ cấm địa trung quy là chỗ rủi gì chi địa, mau rời khỏi tốt. Rất nhanh, Dương Vũ bọn người bắt đầu đi đường, xuyên qua hoang cổ cấm địa, ra bên ngoài hạng mà đi, tùy thời chuẩn bị rời đi. Đi nửa ngày thời gian, một đoàn người vượt qua cái kia hồ nước màu đen, vượt qua một tòa ải sơn. Nhìn ra xa xa này ngọn núi cao, nơi đó lưu giữ tại kiến trúc vật càng phát ra rõ ràng, quy mô rất lợi hại hảo đại, cung điện nối liền không dứt, giống như là trên trời cung điện rơi xuống ở nhân gian. Tại sao ta cảm giác thân thể phát nhiệt? Một tên nữ đồng học có chút xấu hổ cùng bên người một tên khác nữ đồng học nói như vậy. Ta cũng có dạng này cảm giác. Đúng lúc này, tất cả mọi người phát hiện lẫn nhau dị thường. Toàn thân da thịt đỏ đáng sợ, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Mỗi người đều cảm giác nóng rực vô cùng. Trong thân thể giống như là có một đạo liệt hỏa đang thiêu đốt. Căn này không phải trời nóng nực tạo thành, là thân thể xuất hiện tình huống. Mọi người càng ngày càng cảm thấy da thịt phỏng, giống như là bị đặt ở lò nướng trong nướng chín. Ta thủ không thật là khó chịu. Một tên nữ đồng học vô cùng thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu lên: đau quá a, huyết nhục giống như là muốn khô cạn đồng dạng. Nàng vô pháp tự điều khiển, nước mắt chảy dài, ngã trên mặt đất, không ngừng lật tới lật lui. Tiếp lấy hàng hai, người thứ ba đồng học không thể chịu đựng được, toàn thân huyết hồng, có từng tia vết máu từ da thịt chảy ra, ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ lăn lộn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tại thời khắc này không có người có thể đứng thẳng. Cơ hồ tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất, phát ra thống khổ gào thét. Huyết nhục giống như là đang bị bóc xuống, toàn thân như dao cắt đồng dạng đau đớn. A, rốt cuộc có người nhìn không được, la to đứng lên, lăn qua lăn lại trên mặt đất lưu lại từng đảo vết máu. Ta không muốn chết, có người hoảng sợ kêu to. Đây là một trận đột nhiên tới tai nạn, không có ai biết vì sao lại phát sinh. Căn không rõ ràng tự thân tình huống, chỉ cảm thấy giống như là đang bị lăng trì, thân thể đang từ từ bị tách rời. Để cho ta chết đi, khó chịu chết, giãy giụa, thút thít, lăn lộn, kêu to. Rất nhiều người gần như tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét. Kịch liệt đau nhức để bọn hắn thần trí cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng tất cả mọi người thân thể đều lượn lờ một tầng huyết khí, giống như là có huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Kịch liệt giãy giụa, thống khổ giống to. Mảnh này vùng núi không còn an bình nữa, đem phủ cận điểu thú đều kinh hãi chạy tứ tán mà đi. Đây là một loại không phải người tra tấn, giống như là thân ở luyện ngục trong, kinh lịch lấy thế gian vì bi thảm nhất cực hình. Sau cùng kịch liệt đau nhức làm cho tất cả mọi người đều ngất đi, không ai có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Đây mới là hoang cổ cấm địa a. Dương Vũ sắc mặt trầm xuống, ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu treo thiên binh ma thần bia, đang ngăn cản hoang lực lượng ăn mòn của mình sinh mệnh lực. Nhưng là tác dụng là có, ngược lại là cũng không phải là hoàn toàn cách trở. Dương Vũ cảnh giới vẫn là quá thấp, bị hoang lực lượng dần dần mài đi tuế nguyệt. Oanh, nhưng mà ngay tại Dương Vũ sắc mặt khó coi, thiên binh ma thần bia sắp không chống đỡ nổi nữa, muốn bị thu hồi Dương Vũ thể nội thời điểm, hoang cổ cấm địa này chính ta trong núi lớn, dưới vực sâu, một ngôi đại điện phóng lên tận trời, dẫn phát kinh thiên oanh minh. Xùi, đại điện phá không, xẹp qua hoang cổ cấm địa hư không, trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi thần lực, bao phủ Dương Vũ thân thể, đem sở hữu hoang lực lượng toàn bộ cách trở bên ngoài. Tịch Thiên Điện mà nhìn thấy tòa đại điện này, Dương Vũ nhân vật nhất thời vui vẻ. Nhìn lấy tòa này quen thuộc đại điện, Dương Vũ sao có thể không biết. Tịch Thiên Điện cũng là Dương Vũ tại hoàn mỹ thế giới đưa vào thời gian trường hà hạ du. Tịch Thiên Điện giờ phút này từ hoang cổ cấm địa bên trong lao ra, đến che chở nó chủ nhân vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 130 chương 1297, rõ ràng ba ác. Nhưng mà còn không có mừng rỡ bao lâu thời gian, Dương Vũ đột nhiên biến sắc, vô cùng cổ quái nhìn về phía hoang cổ cấm địa thâm uyên phương hướng. Hắn đột nhiên ý thức được một việc: Tịch Thiên Điện, nếu như là từ hoang cổ cấm địa thâm uyên bay ra ngoài, này mẹ nó, trong khoảng thời gian này Tịch Thiên Điện chẳng phải là bị mỗi kẻ hung hãn cho đạt được. Hiện tại Tịch Thiên Điện bay ra ngoài, che chở Dương Vũ, chính mình đây coi như là đoạt mỗi kẻ hung hãn đồ vật sao? Giống ngao giống soạt soạt soạt. Canh canh canh canh, quả nhiên Tịch Thiên Điện bay ra ngoài vẫn không có đi qua vài phút, hoang cổ cấm địa trong vực sâu, hoàng sợ tiếng gào thét, e ngại tiếng giống giận dữ, chính mình xích sắt chấn động chi tiếng vang lên. Dương Vũ sắc mặt cũng tại đây là trực tiếp đêm đen đến. Nhìn lấy hoang cổ cấm địa chín tòa núi lớn phương hướng, một mặt nhức cả trứng. Tịch Thiên Điện bay ra ngoài quá không phải lúc. Mẹ nó, liền không thể chờ lão tử đánh qua mỗi kẻ hung hãn trở ra sao? Hiện tại tốt, thật chiêu gây ra. Bởi vì tại chín tòa núi lớn một đỉnh núi phía trên, một nữ tử xuất hiện, ăn mặc trắng noãn váy dài, không có trộn lẫn bất luận cái gì sắc thái, lộ ra đến vô cùng thánh khiết cùng xuất trần. Nữ tử dáng người rất hoàn mỹ, linh lung tinh tế, ngực nở mông cong, giống như điêu luyện sắc sảo đồng dạng hoàn mỹ, thân thể mềm mại. Mà nữ tử mang theo một cái rùa kiểm diện cụ, giống như khóc giống như cười, không biết là tâm tình gì. Rùa kiểm diện cụ ngăn trở nữ tử dung mạo, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn lấy này một đôi mắt cùng tóc dài tung bay, liền có một loại làm người tim đập thình thịch mị lực. Đây là một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử, là một cái siêu phàm hút bụi khuyên thành người. Nhưng nhìn lấy cái này rùa kiểm diện cụ, nhìn lấy cái này tuyệt đại phong hoa nữ tử, Dương Vũ tâm lý cùng ăn tử lão thử một dạng khó chịu. Hắn không nghĩ nhanh như vậy nhìn thấy nữ nhân này, sợ là thật sợ oanh. Bất quá nữ tử giống như đối Dương Vũ bọn người hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là cách không một nhíp, từng sợi hư ảnh năng lượng bao phủ Dương Vũ bọn người ở chỗ đó. Nàng muốn đem Tịch Thiên Điện cho đoạt lại, qua thứ này nàng không muốn theo ý nhượng một người mang đi. Ầm ầm, nhưng mà Tịch Thiên Điện oanh minh, từng sợi sáng chói thần hoa phóng lên tận trời, ẩm chứa vô địch thần uy, tách ra hoang lực lượng, cũng tách ra mỗi kẻ hung hãn đến thu lấy chi lực. Chín tòa núi lớn chi đỉnh nữ tử nhìn lấy Tịch Thiên Điện, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi không hề bận tâm. Nhưng trong nội tâm nàng có một ít kinh ngạc. Tòa này điện dĩ nhiên thẳng đến tại một cỗ một tên tiểu dược, liền nàng đều đoạt không trở lại cách này, lộ ra không thể tưởng tượng. Oanh, nhưng là nữ tử này thần sắc bình tĩnh, một lần không thành, nàng liền lần nữa đưa tay. Lần này ngưng tụ từng sợi sáng chói thần hoa, giống như có phi tiên chi lực, cũng có thôn phệ chi uy, bắt đầu lôi kéo Tịch Thiên Điện hướng tha phương hướng mà đi. Oanh, nhưng mà Tịch Thiên Điện rất lợi hại phi phàm, từ có vô địch thần uy, chỉ là đại điện chấn động, liền đem sở hữu phi tiên chi lực cùng thôn phệ chi uy cho làm hao mòn sạch sẽ. Dương Vũ tại Tịch Thiên Điện phía dưới không nói lời nào, nhìn lấy nữ tử, trong lòng gọi là một cái khổ. Chuyện này là sao? Chính mình đem Tịch Thiên Điện mang đến thời gian trường hà hạ du, tại sao lại bị cái này kẻ hung hãn cho đạt được? Mẹ nó, ngươi chính là lang thang tiến thái sơ cổ khoáng ta đều có thể đoạt lại, nhưng cái này kẻ hung hãn, khó nói. Hơn nữa còn là tại chính mình không quan trọng thời điểm liền tìm tới chính mình, từ nơi này hung áp trong tay người chạy đến. Đây là muốn hố chết chính mình a. Hắn thật hoài nghi cái này kẻ hung hãn có thể hay không bởi vì đoạt không đi Tịch Thiên Điện, trực tiếp một ba chục chết chính mình, một lần nữa mang đi Tịch Thiên Điện. Mà lại Dương Vũ không hoài nghi chút nào khả năng này cực lớn. Ông, nhưng mà Tịch Thiên Điện lần nữa chấn diệt ngoan nhân thu lấy về sau, nữ tử trực tiếp biến mất tại chín tòa thần sơn chi đỉnh. Dương Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì tại trước mắt hắn xuất hiện áo trắng như tuyết thân hình. Bành rất lời hại bá đạo, nữ tử trực tiếp một trường vỗ hướng Tịch Thiên Điện, chính là muốn cưỡng ép đoạt lại qua. Oanh, nhưng mà Tịch Thiên Điện cũng kịch liệt chấn động, thần uy trùng kích, trực tiếp đem nữ tử nhất trường bức cho lui. Nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, sau đó thu hồi chính mình oanh oanh như ngọc ngọc thủ, cúi đầu xuống nhìn về phía Dương Vũ, thanh âm giống như tiên âm, không mang theo mảy may thất tình lục dục, nói: ngươi là ai? Ta Dương Vũ nhìn lấy ngoan nhân, sắc mặt rất bất đắc dĩ, thật không biết nên trả lời như thế nào. Tòa này Tịch Thiên Điện tại sao lại tự chủ bảo hộ ngươi? Ngoan nhân mở miệng lần nữa, vẫn như cũ thanh âm biến ảo khôn lường, không mang theo tình cảm. Trừ nàng thanh âm trời sinh thanh thúy êm tai, cùng cơ giới hóa điện tử âm không có gì khác biệt. Cái này là ta đồ vật. Dương Vũ nhìn lấy ngoan nhân, trong lòng thở dài một tiếng. Không có gì ý đồ xấu có thể giải quyết trước mắt tình cảnh. Ăn ngay nói thật đi. Không có khả năng. Tòa cổ điện này. Đến từ xa xưa thời đại. So thời đại này còn cổ lão hơn. Chính là một mảnh biến mất cổ sử trong. Thuộc về một vị nào đó cường giả đồ vật. Ngoan nhân mở miệng trực tiếp bác bỏ Dương Vũ trả lời. Nàng căn cũng không tin. Thật sự là ta đồ vật. Dương Vũ mở miệng. Có chút bất đắc dĩ nói. Càng là trực tiếp thao túng tịch thiên điện chui vào trong cơ thể mình. Sau đó lại phóng xuất ra ngăn cản hoang lực lượng. Điều này nói rõ không cái gì, có lẽ chỉ là tịch thiên điện lựa chọn ngươi, muốn rời khỏi ta a. Ngoan nhân nhàn nhạt mở miệng, vẫn không có buông tha Dương Vũ ý tứ. Ngươi không tin cũng không được a. Tịch thiên điện là ta. Chính là ta. Còn có thể gạt ngươi sao? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Nhìn lấy ngoan nhân. Trực tiếp đem tịch thiên điện thu nhập thể nội. Lần này, hắn cũng không phóng xuất ra, mà chính là lấy thiên binh ma thần bia đối kháng hoang. Nữ đế trầm mặt, nhìn lấy Dương Vũ vừa kiểm diện cổ hạ đôi mi thanh tú cau lại. Nàng không cảm ứng được tịch thiên điện khí tức, hoàn toàn không cảm ứng được. Cái này đã nói lên một vấn đề. Tịch thiên điện triệt để dung nhập Dương Vũ thể nội. Ẩn vào Dương Vũ thân thể lớn nhất thần bí khu vực. Dù là nàng cũng không thể xem xét. Dương Vũ rất giống nói cái gì, nhưng là thật không biết làm như thế nào cùng vị này giải thích. Không làm nổi tiên tri tư. Hoặc là không cùng anh của nàng có liên quan. Ở trong mắt nàng. Đều là tùy thời có thể một bàn tay chụp chết cho nên. Mở không miệng. Nói sai một câu. Khả năng liền phải tại cách này hoang cổ cấm địa hai chân đạp một cái. Ông nhưng mà. Hung ác người thật giống như cũng không có giết chết Dương Vũ ý tứ. Mà chính là đem Dương Vũ trong chữ vật không gian còn thừa 6 cái kim sắc thánh quả cho thu hồi qua. Đồng thời. Nàng lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Tựa như đang suy nghĩ phải chăng muốn đem Dương Vũ ăn vào kim sắc thánh quả cùng thần tuyền nước cho lột đoạt lại. Những cái kia đều là nàng khục cách này vị đại năng. Chúng ta thương lượng. Tịch thiên điện trở lại trong tay của ta. Nhìn ngài ý tứ này. Cũng là nghĩ thu hồi chính mình đồ vật. Như vậy đi. Về sau ta làm gốc thần dược bồi thường cho ngươi. Dương Vũ gặp ngoan nhân còn không đi trong lòng nhức cả trứng vô cùng. Liền vội mở miệng nói. Hai gốc. Ngoan nhân nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp chớp lên, sau đó chỉ Diệp Phàm bàng bác nói. Dương Vũ nhìn lấy ngoan nhân, mặt cũng đen xuống. Xảo trá A9 ngọn núi. Phân biệt 13 cây. Cộng lại mới là một gốc thần dược được không mà lại. Diệp Phàm cùng bàng bác ăn. Tựa như là chính ngươi ý tứ đi. Làm gì để cho ta bồi? Ngoan nhân nhìn lấy Dương Vũ. Cũng không nói chuyện. Chỉ là giơ tay lên. Phải bắt hướng Dương Vũ thiên binh ma thần bia. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi không đáp ứng. Liền lấy cái này gán nợ được. Được chúng ta nói xong. Hai gốc thần dược. Liền hai gốc A. Không thể lại nhiều. Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức đem thiên binh ma thần bia thu nhập thể nội. Cũng mặc kệ cái gì cầu thí hoang lực lượng. Lập tức có nhảy dựng lên. Xa xa trốn tránh ngoan nhân nói. Trăm năm về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngoan nhân nhàn nhạt nói một tiếng quét mắt một vòng Dương Vũ. Này như tuyết đồng dạng thân ảnh trực tiếp không có tung tích.